Xin được kính chào toàn thể các quý anh chị em của Hẻm Chuyện Ma thân mến. Thưa quý anh chị em, đoàn khảo sát địa chất bao gồm có 9 người, trong đó thì có 4 chiến sĩ là thuộc bộ đội biên phòng, một bí thư, hai người dẫn đường hoa tiêu và hai kỹ thuật viên thuộc địa chất. 9 người này đã nhận được từ cấp trên thực hiện một nhiệm vụ tối mật, đó chính là khảo sát cái vùng rừng núi Đại Ngàn thuộc dãy Hoàng Liên Sơn. Nơi này cho đến nay thì vẫn chưa có dấu chân của con người đặt tới. Nhưng có một điều đặc biệt, đó là 9 người này đã bị mất tích một cách bí ẩn từ khi có dấu hiệu SOS. Điều gì đã diễn ra với cả nhóm người này? Và nhiệm vụ tối mật đó là gì? Thì ngay sau đây, mời quý anh chị em cùng lắng nghe dị chuyện được mang tựa đề Đoàn khảo sát của tác giả Lê Tuấn Vũ qua phần diễn đọc của Ngọc Lâm và quý anh chị em đang ở YouTube kênh Hẻm Chuyện Ma. Xin trân trọng cảm ơn. Hà Nội, 16:30 ngày 23 tháng 12 năm 2008. Tiếng chuông từ chiếc điện thoại Nokia N63 đã reo lên, lôi gã khỏi cơn say. Đã 8 tháng kể từ khi bị cách chức và mất việc, hầu như lúc nào gã cũng uống cho đến say mềm. Mùi rượu từ đống vỏ chai lăn lóc, quện với cả mùi chua từ quần áo lôi thôi vứt mỗi nơi một chiếc, khắc họa cái vẻ tiêu điều, chán trường của một con người thất chí. Gã đàn ông đang nằm vật vã ở trên giường kia, mang cái khuôn mặt nhầu nhĩ vì rượu và cáu bẩn. Bộ ria mép đâm ra tua tủa như là dễ che, và mái tóc thì dính bết vào nhau vì đã lâu ngày không gội. Nhưng chỉ mới tháng trước đây, Long vốn là một trinh sát viên mẫn cán. Long vô tình vướng vào một vụ án kinh tế nghiêm trọng, rồi bị tình nghi là có qua lại ăn chia với cả đám xã hội đen. Vụ điều tra chưa chấm dứt, nhưng những điều tiếng đã không ngớt. Cũng như những hình ảnh gã đã bị công chiếu thường xuyên trên báo đài đã khiến cho sự nghiệp của gã đã tụt dốc một cách nhanh chóng, không phanh. Cấp trên của gã vì mục tiêu đảm bảo tính trong sạch cho cuộc điều tra cũng đã miễn cưỡng đưa tên Long vào cái diện tình nghi. Mặc dù chính ông và anh em trong sở cũng không tin là gã lại phản bội niềm tin của tổ chức và nhân dân. Cũng nhờ thành tích trong quá khứ, Long đã không bị điều tra quá gắt gao. Tuy nhiên do tính nghiêm trọng và nhạy cảm của vụ việc, cho nên cuối cùng gã cũng đã đành phải chấp nhận bị cách chức và rời khỏi ngành. Họa vô đơn chí, khi bố của gã đã biết chuyện, ông đã đùng đùng đuổi gã đi và không bao giờ muốn nhìn mặt của gã nữa. Là một cựu chiến binh có công với cả cách mạng, đã được phong tặng danh hiệu anh hùng trong thời kỳ kháng chiến. Thật không dễ dàng gì khi nghe tin con trai của mình lại là một tay cán bộ biến chất. Sau khi từ mặt con, được một tuần sau, ông cũng đã lên cơn tăng xông rồi đã đột quỵ. Ông lão vốn mang trong mình nhiều vết thương chiến tranh và một mảnh đạn găm ở trong hộp sọ. Dù đã từng vượt qua hai cuộc chiến lớn của dân tộc, nhưng nay không còn đủ sức, đủ bình tĩnh để mà vượt qua những tin đồn cùng với cả miệng lưỡi cay độc của thế gian. Anh trai gã đón ông về chăm sóc, thường thì chỉ thở dài mỗi khi gọi điện hỏi thăm ông và khuyên Long nên bình tĩnh làm lại từ đầu. Mọi chuyện đen đủi cứ dồn dập đến với cả gã cũng như là gia đình của gã, khiến cho tất cả đều phải lao đao. Quay cuồng đứng dậy vớ lấy chiếc điện thoại, đầu thì vẫn đau như búa bổ, còn đôi mắt thì đã hoa lên, nhưng lòng thì vẫn xác định được một số lạ. Ngập ngừng trong giây lát, cố giấu cái giọng còn ngái ngủ và ngái rượu, Long đã bắt máy. Alo, Long nghe đây. Đầu dây bên kia thì im lặng phút chốc rồi có người đáp lại. Tôi gọi cho anh từ trung tâm khí tượng thị trấn Sapa, tỉnh Lào Cai. Tôi có trách nhiệm thông báo cho anh biết và mong anh thực sự bình tĩnh. 9 kỹ thuật viên trong đoàn thăm dò địa chất và khí tượng trung ương đã mất tích. Một trong số đó là đồng chí Lê Vũ Lan Phương. Tình hình hiện giờ thì... Mới chỉ nghe đến đó, Long đã vội ngắt lời. Tiếng nói trầm và mạnh mẽ nhưng lại mang một vẻ vừa đau đớn lại vừa giận dữ. Cái gì? Con bé làm sao? Làm sao có thể mất tích được chứ? Đầu dây bên kia liền trấn an. Xin anh cứ bình tĩnh. Vụ việc nhóm khảo sát và đồng chí Phương mất tích hiện đang được điều tra làm rõ. Chỉ có điều là... Giọng nói ngập ngừng như là có ý khó giải thích và như đợi tiếng thở gấp dồn dập của Long chậm lại. Một dấu hiệu của sự bình tĩnh. Sự bình tĩnh đôi khi đến lạnh người của một cựu trinh sát. Giây lâu thì người đó lại liền tiếp. Có điều nhóm khảo sát gồm có 9 người, thì đồng chí Phương là bí thư, Tất cả đều đã mất tích vào khoảng giữa trưa ngày 19. Đồ dùng dụng cụ và lều trại gần như vẫn còn nguyên vẹn. Thậm chí khi đội cứu hộ đã nhận được tin nhắn SOS và đã tới nơi, thì bếp lửa vẫn còn đang cháy âm ỉ. Tuy nhiên, chúng tôi cũng không tìm thấy... Chiếc điện thoại Nokia N63 trên tay của gã run run, mỗi giây nín lặng như kéo dài cả năm. Nỗi bồn chồn lo lắng hiện hữu trên từng khóe nhăn nơi đuôi mắt. Đầu dây bên kia như bị sự căng thẳng của gã đã làm cho ảnh hưởng, hoặc như đang cố nén đi một nỗi sợ vô hình nào đó. Sau một tiếng nuốt nước bọt khá rõ ràng, giọng nói bất an của người thông tin viên đã lại vang lên. Một bàn tay khỉ và một người hóa điên. Trung tâm khí tượng Sapa, ngày 24 tháng 12 năm 2008. Không khí Giáng sinh tràn ngập trong thị trấn. Tiếng hát đồng ca từ các nhà thờ đá tại trung tâm thị trấn bắt đầu vang đi khắp nơi. Tiếng nhạc Jingle Bell, Last Christmas, quen thuộc với những người thành thị mỗi khi dịp Noel tới, nay đã vút cao giữa bạt ngàn núi rừng Tây Bắc. Những người bán hàng rong trong trang phục truyền thống của người Mông, người Dao, ngồi ở bên vệ đường cầu mây, vừa ngắm nhìn vừa mời chào lữ khách. Họ là những người dân tộc thiểu số, biết bao nhiêu năm đã gắn bó với cả đồng rừng, bám mặt cho đất, bán lưng cho trời. Từng yêu thương những nương ngô, bãi sắn, nay đã bỏ lại ruộng vườn, điệu con trên lưng, co ro trên lề đường chịu đựng cái giá rét đến thấu tim gan của đất trời Tây Bắc. Chịu đựng âm thanh khó hiểu của những bài ca ngoại quốc, mong chờ bán được bắp ngô nướng hay mảnh vải thổ cẩm sặc sỡ cho những du khách xa lạ. Cả trắng, cả đen, rồi thì lại cả màu vàng kia. Khung cảnh ở Sapa vừa nhộn nhịp, lại vừa vui tươi, vừa khập khiễng, vừa khổ ai. Khắc họa rõ nét những số phận, những mảnh đời, những dân tộc, những màu da khác biệt. Tại thị trấn vừa ồn ào, náo nhiệt vừa buồn bã, mệt mỏi đó, ngồi dưới ngọn đèn đỏ 40W trong một căn phòng nhỏ thuộc trung tâm địa chất khí tượng thị trấn Sapa, Long đang lần từng trang hồ sơ của đoàn khảo sát địa chất mang số hiệu FSP0812 Pansipang tháng 12 năm 2008. Gió mùa đông bắc rít qua từng khe cửa, mang cái rét đến cắt da cắt thịt vào trong phòng toành toàng mà Báo, người thông tin viên đã từng gọi cho gã hôm trước, đã thu xếp. Lầu trông Báo, cậu thanh niên 28 tuổi, từng tốt nghiệp loại ưu của Trường Đại học Quốc gia Hà Nội, nay đã quay trở lại về quê hương, tham gia vào công cuộc cải cách và xây dựng nông thôn mới. Vừa làm việc tại đài khí tượng, vừa đóng vai trò là người phụ tá đắc lực của nhân dân. Tuổi đời còn rất trẻ, nhưng lại mang trong mình cái hoài bão lớn lao. Ánh mắt của Báo luôn sáng bừng lên mỗi khi nói về Đảng, về Bác, là ấn tượng đầu tiên của Long về thanh niên này. Sau khi biết gã trung niên người Kinh mới đến đây là bố ruột của đồng chí Bí Thư Phương, Báo đã nhanh chóng thu xếp cho Long một căn phòng đặc biệt chỉ dành cho khách thuộc trạm khí tượng mà thôi. Không giấu được cái vẻ ngượng ngùng về nội thất đơn sơ và nghèo nàn của căn phòng, Báo đã bối rối nói. Cháu với cả Phương tuy mới quen nhau, nhưng cháu rất cảm kích tính cách của nó. Bác đừng giận nhá, cháu thì đã cố gắng thu xếp nhưng mà chỉ được có thế này thôi ạ. Long nghe đến đây thì đã liền lặng lẽ lắc đầu. Mái tóc sơ cứng và khuôn mặt râu ria chẳng buồn cạo rửa của gã đã đưa lên, nở một nụ cười gần như là mếu. Long đã đáp. Mang tiếng ở Hà Nội, nhưng tôi chui rúc ở chỗ cậu không tưởng tượng được đâu. Mà dù có ở khách sạn Mường Hoa, thì điều tôi quan tâm nhất lúc này vẫn chính là con bé Phương thôi. Báo nghe thế vậy thì hiểu ý. Cậu đưa chai rượu Táo Mèo đặc sản của vùng Tây Bắc lên rồi rót ra hai chén. Báo đưa cho gã một chén, rồi liền một hơi uống hết chén còn lại. Như chưa đủ, Báo tự rót thêm một chén nữa cho mình, rồi run run đưa lên miệng uống cạn. Như cháu cũng đã trình bày, nhóm gồm 9 người, 4 bộ đội biên phòng, 1 bí thư, 2 người dẫn đường và 2 kỹ thuật viên địa chất. Người duy nhất tìm thấy còn sống nhưng đã hóa điên là một trong 4 anh bộ đội biên phòng, Hạ Sĩ Tín. Anh Tín vẫn đang được điều trị tại khoa tâm thần của Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Cháu nghe nói người ta sắp đưa anh ấy về Trung ương để mà chạy chữa. Bên biên phòng cũng đã vừa mới báo tin cho người nhà của anh ấy được biết thông tin rồi. Long cầm chén rượu lên, xoay xoay một vòng trong tay nhưng không có uống. Gã đã uống cả năm nay, dạ dày, gan, ruột đều đã bị thấm quá nhiều cồn, cho nên mới chỉ đưa chén lên trên đã cảm thấy lợm giọng. Long tiếp. Tại sao lại là cậu mà không phải là ủy ban của sở hay là đồng nghiệp của con bé thông báo cho tôi? Cậu với cả nó đã quen nhau lâu rồi cơ mà. Báo đưa mắt nhìn gã. Giây lâu sau cậu mới trả lời. Phương trực tiếp nhắn cho cháu. Nếu có chuyện gì liên lạc vào số điện thoại này. Báo thọc tay vào túi áo phao, đưa ra một mảnh giấy gấp làm tư, nhàu nhĩ. Trên đó chỉ viết vỏn vẹn có dòng chữ gồm tên và số điện thoại của Long. Rất đỗi ngạc nhiên, Long đưa mắt nhìn dò xét nhìn Báo rồi hỏi ngay. Tại sao con bé lại bảo cậu liên lạc cho tôi? Cháu cũng không biết ạ. Nhưng mà hình như là Phương nó đã có linh cảm điều gì đó về cái chuyến đi này. Nó có vẻ rất bồn chồn trước khi đi. Đã thế còn cãi nhau to tiếng với cả anh Tín kia nữa. Không ai biết vì sao cả. Chỉ thấy hai người to tiếng với nhau ngay trước khi ngày khởi hành mà thôi. Cậu Tín kia là người như thế nào? Cậu có nắm rõ được hay không? Dạ, anh Tín là bộ đội biên phòng. Làm ở đây đã được gần một năm rồi chú ạ. Không đẹp trai, nhưng vì là cũng là người thượng, cho nên dân bản ưng cái bụng lắm. Đồng đội anh bảo Tín sắp lấy một cô người dao đỏ bán thuốc ở trong thị trấn đó. Cháu cũng chỉ biết có vậy mà thôi chú ạ. Những thông tin dường như càng lúc càng đi xa mục tiêu của Long. Có quá nhiều những thứ gã cần phải chắp nối. Gã quyết định đưa chén lên trên môi và uống cạn ly rượu. Chất men trôi ngay xuống dưới cổ họng, tỏa ra chút hơi ấm nhỏ nhoi giữa đêm đông nơi địa đầu của Tổ quốc. Vầng trán của gã đã nhăn lại, làm cho đôi mắt vốn đã trũng sâu vì rượu nay còn sâu hơn, như là hai cái hố đen ở trong khuôn mặt tái nhợt vậy. Đôi mắt ấy làm Báo gai người, giống như là mắt của con chó sói ăn đêm vậy, lạnh lẽo mà tang tóc. Một đôi mắt có thể giết chết cả người thợ rừng can đảm nhất, đó là một chân lý. Tiếng răng đập vào nhau kêu lạch cạch của Báo là cái thứ âm thanh duy nhất trong căn phòng lúc này. Cái lạnh của đêm đông không làm cho người con trai miền núi ấy run rẩy, mà là đôi mắt và cái nét mặt kia đã làm cho anh cảm thấy quá sợ hãi. Nếu không phải là vì người đã trực tiếp báo tin, anh sẽ tông cửa bỏ chạy ngay lập tức. Ánh mắt ấy rời khỏi tập hồ sơ, liếc một cái sắc ngọt như dao quắm lên trên mặt của Báo. Trừ con gái tôi và cậu Tín kia, trong hồ sơ không đưa thông tin cụ thể của bất cứ ai trong số 9 người. Cậu có biết đây là những ai hay không? Dạ có ạ. 4 chiến sĩ biên phòng gồm có Trung úy Trọng, Trung úy Nhất, Thượng sĩ Dính và Hạ sĩ Tín. 2 kỹ thuật viên là anh Lâm và chị Tuyết. Cả 2 đều là kỹ sư chuyên viên nghiên cứu địa chất. 2 người dẫn đường là chú Vư với cả anh Váo. 2 người này là 2 bố con với cả nhau. Trước đây làm thợ săn. Sau này Lâm Trường chuyển về rồi du lịch bắt đầu phát triển thì nhận quản lý một ít khu rừng và dẫn khách du lịch leo núi Phan Xipang chú ạ. Long ậm ừ trong chốc lát, tay liên tục dở hồ sơ. Bỗng như nhớ ra một điều gì đó, gã đột ngột ngẩng mặt và dương đôi mắt sắc lẹm lên hỏi Báo. Mục đích của cuộc khảo sát này là gì? Tại sao khảo sát địa chất mà lại phải mang theo Tiểu Liên AK-47? Đôi đồng tử sáng ngời điện tuyến như thôi miên của người đối diện. Cậu thanh niên tuổi đời còn trẻ, chưa kinh qua nhiều trải nghiệm này, không trốn được cái cặp mắt ấy. Báo liền ấp úng và trả lời. Dạ, cháu chỉ nhận được lệnh của sếp ở trên là đón tiếp và sắp xếp chỗ ăn nghỉ cho đoàn thôi ạ. Cháu không rõ chi tiết của khảo sát, nhưng mà chú thấy đấy. Tọa độ đánh dấu ở trên bản đồ là thuộc vườn quốc gia Hoàng Liên, chỗ này chưa từng có ai đặt chân đến ạ. Chi tiết này thì Long tin là Báo nói thật. Trước khi lên Sapa, Long cũng đã tìm hiểu thông tin từ một số người anh em ở trong ngành. Tất cả họ đều không nắm bắt gì được về cái nội dung hay là thậm chí là thông báo về cuộc khảo sát này. Khảo sát địa chất dù có tổ chức bởi tư nhân hay là nhà nước thì đều phải được thông qua bởi chính quyền. Hàng loạt các câu hỏi xuất hiện ở trong đầu của gã. Khảo sát địa chất tại sao lại phải mang theo Tiểu Liên AK? Không những thế, thay vì sử dụng 1-2 hạ sĩ quan dẫn đường bảo vệ, thì lần khảo sát này lại lôi theo 4 chiến sĩ biên phòng trang bị vũ khí hiện đại. Điều này cho ta thấy những gì? Tại sao lần khảo sát này lại tiến về tả ngạn của dãy Hoàng Liên, nơi đúng ra là thuộc địa phận của tỉnh Lai Châu? Người chiến sĩ kia tại sao lại cãi nhau với cả con bé Phương trước khi khởi hành, và giờ thì lại hóa điên rồi? Cuối cùng, chi tiết mà làm Long thắc mắc nhất, đó chính là bàn tay khỉ. Nó ở đâu? Tưởng rằng mình đã nói quá nhỏ, Long ngước mặt lên toan hỏi lại lần nữa. Thế nhưng ánh mắt sợ hãi và cử chỉ thất thần của Báo đã chứng minh rằng cậu ta nghe rất rõ ràng. Người ta đã mang nó đi rồi chú ạ. Đây là tay trái của một con khỉ lớn, đã bị phơi khô đét. Cháu có một bức ảnh của nhân viên cứu hộ chụp lại đây ạ, chú xem đi. Tay run run, Báo rút chiếc điện thoại Samsung ra và đưa cho Long. Ngừng trong giây lát, cậu lại nói tiếp. Người ta nói đây là tay khỉ, nhưng cháu khẳng định không phải là tay khỉ chú ạ. Ngạc nhiên trước câu nói ấy, Long đã nhanh chóng giật lấy chiếc điện thoại và đưa lên quan sát. Bức ảnh chụp bằng một chiếc điện thoại đời cũ, lại có vẻ người chụp rất vội vàng, có thể vì tò mò, có thể vì lén lút. Bức ảnh dung lượng không cao, bị vỡ nét và nhòe đi khi phóng to lên. Hình ảnh không thể hiện rõ nét phần cổ tay, nhưng dường như người ta đã không bình tĩnh khi hành quyết, hoặc là có thể con khỉ xấu số đã dãy giụa quá nhiều. Vết cắt không có sắc mà nham nhở, xương cẳng tay không đứt mà đã bị gãy vụn. Phần bàn tay đã khô quắt lại như thế bị rút hết máu, năm ngón thì duỗi thẳng, những gân khớp lồi to như là sắp chọc thủng cả lớp da tím tái. Thoáng một nét kinh sợ hiện lên trên đôi mắt tưởng chừng như lạnh giá hơn cả băng tuyết. Gã đã phát hiện ra điểm dị thường. Trên ngón tay số 4, lờ mờ xuất hiện một đường kẻ với sắc màu khác biệt. Một con khỉ đeo nhẫn ở ngón tay áp út ư. Sapa, 0 giờ 45 phút, ngày 18 tháng 12 năm 2008. Đội hình di chuyển của đoàn khảo sát sẽ làm đúng theo hướng dẫn ban đầu. Chú Vư, tôi và đồng chí Dính sẽ đi trước mở đường. Tiếp theo là đồng chí Phương và hai bạn kỹ thuật viên. Cuối cùng là anh Váo, đồng chí Tín và đồng chí Nhất Bạc Hậu. Tất cả đã nghe rõ chưa? Tôi nhắc lại lần hành động này. Chúng ta sẽ đi vào tả ngạn của dãy Hoàng Liên, một khu vực có thể nói rằng chưa có dấu chân người đặt tới. Lần hành động này mang tính chất đặc biệt tối mật, quan trọng trong nhiều mặt. Các đồng chí cần phải đảm bảo tâm lý thực sự vững vàng, sẵn sàng đối mặt với cả mọi hiểm nguy, thách thức. Không loại trừ khả năng trường hợp xấu nhất có thể xuất hiện như là thú dữ, hổ báo, gấu. Tất cả các đồng chí đã quán triệt cả chưa? Rõ! Trung úy Trọng kết thúc buổi họp đột xuất ngay trước đêm khởi hành bằng việc nhắc lại các kế hoạch và vị trí di chuyển của từng thành viên trong đoàn. Mặc dù không có ai nói ra, nhưng tất cả đều cảm nhận rõ trọng trách nặng nề cũng như tính chất đặc biệt của lần khảo sát địa chất này. Phương được giữ trọng trách là bí thư, người nắm bắt về mặt tư tưởng thành viên cho lần công tác này. Dù vậy, cô cũng không được phổ biến rõ ràng về mục đích mà chỉ được đột xuất yêu cầu thực hiện nhiệm vụ này mà thôi. Có lẽ, người hiểu rõ nhất về lần khảo sát này chính là anh Trọng. Trung úy biên phòng, từng nhiều lần truy bắt tội phạm xuyên quốc gia, có kinh nghiệm về khảo sát bản đồ, địa hình, địa mạo, dáng người tầm thước nhưng có khả năng chỉ huy và thu hút người khác bằng đôi mắt cương nghị và cử chỉ rất dứt khoát. Tuy nhiên, khi Phương trực tiếp hỏi anh về mục đích của chuyến đi, Trọng đã nhanh chóng gạt đi và từ chối trả lời. Hoàng Liên Sơn, 6 giờ sáng ngày 18 tháng 12 năm 2008. Ba chiếc xe UAT đã đỗ tại ngay bìa rừng, thả 9 người ở trong đoàn cùng với cả trang thiết bị xuống. Tới đây, xe không thể đi sâu hơn được nữa vì địa hình đồi núi rất phức tạp, nhiều cây lớn, kẽ đá. 9 người bắt đầu đi theo đội hình đã định. Ông Vừ và đồng chí Dính thay nhau lấy dao quắm phạt bớt những cành cây để lấy lối đi. Sáng sớm mùa đông, lại ở giữa rừng nguyên sinh, ánh nắng không thể xuyên qua được những tán cây, nên cái cảm giác ẩm ướt, lạnh lẽo, âm u cứ mãi quanh quẩn quanh đoàn lữ hành. Ông Vừ chính là tấm bản đồ sống của núi rừng Hoàng Liên, đã nói. Chúng mày đi phải cẩn thận đấy. Cái con vắt rừng, nó ưng cái mùi của người thành phố lắm đấy nha. Cái mùa đông thì lạnh, mà con vắt rừng thì đói. Cứ phải cẩn thận đấy nha. Ông lão đã hơn 60 mà bước đi trong rừng thoăn thoắt, tay vít cành, tay phạt dao như là múa. Ông đã săn bắn trong khu rừng này từ lúc lên 5 tuổi. Người ta kể mẹ ông đẻ ngay ở dưới một gốc cây đại thụ ở trong rừng. Sau đó, tự tay dùng thanh nứa cật mà cắt dây rốn cho đứa bé mới lọt lòng. Có thể nói người ta ở đâu sẽ quen ở đó. Người Mông sống ở trên dãy Hoàng Liên, săn thú rừng, uống nước suối khe nên vốn đã trở thành một phần không thể thiếu của dãy Hoàng Liên. Người Mông lại tháo vát, từ cây dao quắm dắt ở trên lưng đến cái nồi để trên bếp lửa đều có thể tự tay mà làm ra cả. Vì thế mà hơn mấy trăm năm nay, dù chiến tranh, đạn lạc, dù bệnh tật, dù thiên tai, dù sướng khổ, người Mông vẫn cứ ở đấy, bám trụ mãi ở trên cái mảnh rừng Hoàng Liên hùng vĩ thâm u này. Đoàn khảo sát đã đi được chừng 1 giờ, thì Tuyết, cô kỹ thuật viên địa chất đến từ Hà Nội, đã kiệt sức. Thể chất của người Kinh không phù hợp với cả công việc này. Người Kinh ưa hiện đại, sống ở đồng bằng nên từ khả năng trèo đèo lội suối đến sức đề kháng cũng đều kém. Trước đây rất nhiều bộ đội người Kinh thường mắc chứng sốt rét là vì vậy. Sốt đến tím môi, sốt đến chọc đầu, sốt đến cả hơi thở cũng không còn giữ lại được nữa. Kỹ thuật viên Tuyết đã ngồi bệt xuống một thân cây đổ, liên tục thở dốc. Ông già người Mông dẫn đường và hai chiến sĩ biên phòng đi tiên phong thấy vậy nhưng không tỏ thái độ bực dọc. Những người đã sống một thời gian gần núi đều đã hiểu rằng Hoàng Liên tuy hùng vĩ, tráng tuyệt là như vậy nhưng cũng là nơi thâm u nguy hiểm cùng cực. Sơn lam chướng khí trùng trùng, đi rừng liên tục không nghỉ không phải là dễ, huống chi là với một cô gái miền xuôi nhỏ bé như vậy. Từ đằng sau, nhóm ba người bọc Hậu đã dần dần tiến tới. Con trai ông Vừ, Giàng A Váo, vừa đặt chiếc gùi xuống dưới đất, đã liền ngưng lại nhìn Tuyết. Ánh mắt của Váo bỗng rực lên tia máu đỏ, đôi đồng tử bỗng thu nhỏ lại, đen láy như là hạt vừng. Lòng trắng nơi mắt của Váo bỗng trợn lên, trong suốt cặp mắt của gã, tia sáng chết chóc, khát khao đoạt mạng bừng lên như là một ngọn lửa đã bị tưới xăng. Khuôn mặt của Váo nhăn lại, mũi chun lên, khóe môi thì nhếch lên, khoe ra cái hàm răng vàng ẩn vì khói thuốc, nghiến chặt như là điên dại. Sau đó gã hét ầm lên, tay cầm dao quắm lao bổ đến chỗ cô kỹ thuật viên. Nói thì chậm nhưng diễn biến thì quá là nhanh. Bốn chiến sĩ biên phòng như là chết đứng, ngay cả đồng chí Trọng cũng đã được tôi luyện nhiều lần trong đấu tranh gian khổ cũng không ngờ lại có tình huống này xảy ra. Khẩu tiểu liên AK vừa mới mở khóa an toàn, đạn chưa kịp lên nòng thì con dao quắm rèn từ thép nhíp của xe quân dụng đã chém phật xuống. Một vệt máu đỏ tươi bắn tóe thành một đường dài kéo dài từ trên trán xuống tận khóe miệng của Giàng A Váo. Trên lưỡi dao vẫn còn chảy ròng ròng xuống, nào là máu, nào thì bầy nhầy thịt ra. Tất cả đều đã sững người trước cái cảnh tượng này. Tiếng lên nòng sắc lạnh của bốn khẩu AK đã phá tan bầu không khí im lặng, điên dại và chết chóc. Ngay lúc đó, Giàng A Váo và Trung úy Trọng đã đồng thanh hô lên. Khoan đã, không được bắn! Tiếng hô dõng dạc đó đã đánh thức tất cả những thành viên khỏi cái sự hoảng hốt ban đầu. Bên dưới lưỡi dao quắm là một đống máu thịt bầy nhầy. Cái xác vẫn còn đang có những cái biểu hiện thần kinh thực vật cuối cùng. Nó liên tục co giật từng hồi rồi bỗng ngưng hẳn. Tấm thân tròn như là một cây gỗ, to chừng bắp đùi của người lớn. Phủ đầy rêu mốc. Nhưng nếu tinh ý thì sẽ nhận ra hai bên dưới của lớp vỏ xù xì ấy có một lớp vảy đang lấp lánh ánh kim. Nhát dao đã chặt con vật ra làm hai. Váo khi đặt chiếc gùi xuống thì cũng đã kịp nhận ra khúc cây mà Tuyết ngồi lên thực chất đó chính là một con chăn đất. Kiến thức bài vở đã được dạy ở trong trường lớp không thể sánh bằng với cả con mắt lão luyện của những thợ săn tài ba. Ngay trong cái khoảnh khắc con chăn đã chuẩn bị cuộn lại để cắn một nhát chí mạng lên đầu và sau đó là sẽ siết nạn nhân cho đến chết, Váo đã lao lên, chặt mạnh vào giữa thân của con quái vật. Phút kinh hoàng cũng đã qua đi, mà mặt của Tuyết thì vẫn còn biến sắc. Dường như ba hồn bảy vía của cô đã bay đi hết sạch, làm cho anh Dính phải cúi xuống vực cô đứng dậy. Ông Vừ không có còn trẻ để mà có thể nhận ra được chuyển động nhỏ, cũng như là những khả năng ngụy trang của con chăn kia. Nhưng ông vẫn gần như là á khẩu khi quan sát kích thước của nó. Dài tới hơn 10 sải chân, đầu có mũi mác, nhưng vảy trên thân thì lại đóng đầy rêu mốc. Suýt soát 45 năm săn bắn, đây là lần đầu tiên ông Vừ đã thấy một con chăn kỳ dị và to lớn đến như vậy. Cơ thể chỉ to hơn bắp đùi của người lớn, nhưng một con chăn bình thường với kích thước như vậy thì vẫn có thể nuốt trọn một con bê, chứ đừng nói đến con quái vật đang nằm ở kia. Trong cái mồm đỏ lom còn đang nhiễm máu, thay vì hai hàm răng móc như là chăn thường, con quái vật này có đến 4 hàm răng, chia hai bên trên dưới, vạch sâu hơn, hai chiếc nanh độc to cỡ ngón cái, dài chừng 10 phân, quắp lại vào bên trong. Điều này càng chứng tỏ nhận xét ban đầu của ông Vừ, chắc chắn đây không phải là một con chăn đất bình thường. Xem xét thêm một chút, ông Vừ thở mạnh một tiếng rồi khoát tay ra hiệu tiếp tục lên đường. Anh Trọng đồng ý, liền ra lệnh cho đồng chí Tín và Nhất chia nhau trang bị của Tuyết nhằm giảm bớt gánh nặng cho cô gái miền xuôi này. Từ trên những tán cây cao, chim rừng kêu từng tiếng thất thanh khiến cho những kẻ đang dấn bước thêm phần lo lắng. Đối với họ, chúng là những tiếng chuông cầu hồn, tiếng khóc của ma rừng, táo tợn nhắc nhở rằng chuyến đi trước mắt lành ít dữ nhiều. Rừng Hoàng Liên này cũng đã từng chu cấp cho bao đời người Mông, người Dao, nhưng cũng tàn nhẫn cướp đi từ họ cả đàn ông lẫn cả đàn bà dân người Mông. Rừng thiêng không biết nói, cái hùng vĩ oai nghiêm nhờ sự lặng im kia mà đã thêm phần bí ẩn. Thần thánh chốn này sẵn sàng bóp chết những ai dám cả gan vượt oai của núi, biến chúng thành những cái mảnh hồn oan ức, tức tưởi, mãi mãi không thể siêu thăng. Cứ vĩnh viễn quẩn quanh dưới tán cây thâm u, chết chóc chờ đợi những cái kẻ vắn số, dại khờ đến đây để thế mạng. Đoàn khảo sát tiếp tục lầm lũi đi thêm 2 giờ đồng hồ nữa, vừa đi vừa nghỉ. Lần khảo sát này không được hỗ trợ bởi ngựa thô, mà dù có muốn thì cũng không thể. Đường núi rất chắc trở, nền rừng rụng lá đã lâu năm, ẩm mục khó lường. Chẳng may sẩy chân một cái, rất có thể sẽ rơi xuống đầm lầy hút xác, tích tắc sẽ nuốt trọn nạn nhân. Vì vậy, việc kéo theo la hay là ngựa chỉ là làm cho chuyến đi thêm phần phức tạp mà thôi. Cả đoàn thì cứ lầm lũi bước đi, không có ai nói với cả ai câu nào. Tất cả đều tập trung quan sát, tránh những cái hiểm họa mà Hoàng Liên Sơn âm thầm đang đặt bên dưới những bước chân của những kẻ không sợ chết. Hành trang cá nhân của mỗi người, trừ trang thiết bị, còn kèm theo 3 lít nước, lương khô quân dụng và thịt hộp ăn lót dạ. Thịt hộp và nước đều là nhu yếu phẩm mua từ cửa hàng tạp hóa ở thị trấn. Còn lương khô là sản phẩm của Tổng cục Hậu cần. Thứ lương khô này không ngon, không dở, ngọt ngọt, lại mặn mặn, lại cứ như là sập phòng vậy. Thế nhưng nếu ăn kèm rồi uống thêm cả nước, lương khô chui vào dạ dày thì liền đã nở ra. Tuy khó ăn một chút nhưng đảm bảo dinh dưỡng cả cho những cuộc hành quân dã chiến dài ngày. Người chiến sĩ chỉ cần mang theo vài bánh lương khô là có thể chắc chắn không bị thiếu năng lượng. Có thể nói, những sản phẩm của Tổng cục Hậu cần từ nhu yếu phẩm cho đến thuốc men, trang phục đều không kém những sản phẩm từ các quốc gia phát triển. Thậm chí còn nhiều mặt tiên tiến hơn, nhất là sự phù hợp với thể trạng của người Việt Nam. Lại nói qua về vũ khí quân trang, 4 khẩu tiểu liên AK đều là hàng chất lượng của Bộ Quốc phòng phân bổ cho các đơn vị đặc chủng. Mặc dù là bản copy của Liên Xô cũ, nhưng từ chất thép ở bên ngoài cho đến tay cầm gỗ đều được chế tạo hết sức tỉ mỉ. Chất lượng gia công cực tốt, nòng súng đều được mạ hóa chất chống rỉ. Chưa kể đến thiết kế đơn giản của cơ cấu chích khí giúp người chiến sĩ có thể tiến hành tháo lắp, vệ sinh bất kỳ lúc nào với những thao tác rất đơn giản. Súng tiểu liên AK có thể nói là một trong những vũ khí bộ binh nổi tiếng nhất về độ bền, tính cơ động cũng như là sự phổ biến. Tính từ thời điểm lần đầu sản xuất cho đến khi Liên Xô sụp đổ đã có hàng triệu khẩu súng được đưa vào sử dụng. Từ các lực lượng quân sự chính quy cho đến dân quân tự vệ địa phương, thậm chí là cả những đội phiến quân cũng đã được trang bị loại súng này. Giới truyền thông của phương Tây, nhất là Hoa Kỳ, thường quy chụp một cách vô căn cứ những lực lượng sử dụng tiểu liên AK là biểu tượng của độc tài, như một hình ảnh phản chiếu với cả khẩu tiểu liên AR do Hoa Kỳ sản xuất. Một chiêu bài tâm lý chiến mà nhiều chuyên gia và những người am hiểu đánh giá là rất hèn hạ. Ngoài súng ống, các chiến sĩ mang theo mình còn có 4 con dao lính dù. Trên cán dao còn khắc dòng chữ CCCP, dãy ký hiệu viết tắt cho đất nước đồng chí Liên Xô. Dòng chữ viết tắt đơn sơ ấy đã từng có một thời là những tiếng thân thương mà người Việt dành cho người anh cả Xô Viết. Ngay cả đến nay, khi Liên Xô cũng đã sụp đổ, rất nhiều người dân Việt vẫn nâng niu những món quà, những vật dụng và cả những kỷ niệm về nhân cách chân thành và đất nước xa xôi mà thân ái ấy. Người Việt từng nói lái chữ CCCP thành các chú cứ phá như một cách miêu tả vui vẻ về sự bền bỉ của đồ dùng Liên Xô, từ cách quạt, chiếc chậu nhôm cho đến con xe UAT, đều nói lên tính cách của người Nga, Slava giản đơn, đôn hậu mà thủy chung, đăm thắm, chiều Moscow, thời thanh niên sôi nổi, vân vân, đã từng làm nức lòng những người con từng sống qua chiến tranh và thời kỳ bao cấp. Những con dao lính dù kia là một kỷ niệm cũng như một sự nhắc nhở về tình đồng chí xã hội chủ nghĩa, dù xù xì và cũ kỹ nhưng đã bền bỉ và vượt qua cả thời gian. Quay trở lại với cả đoàn khảo sát, họ đã di chuyển đến vị trí hạ trại, điểm cao 1.200m vào lúc 11 giờ 27 phút. Đường chim bay tính từ điểm xuất phát đến điểm dừng chân đầu tiên này chỉ khoảng 8 cây số, nhưng đường rừng hiểm trở và khó đi, lại có cây to đầm lầy chắn lối, khiến cho quãng đường dường như dài ra thêm rất nhiều. Trước khi đặt ba lô, Tất cả đã đều được nhắc nhở nâng cao tinh thần cảnh giác, không để xảy ra sự việc nào nguy hiểm cho bản thân, cũng như là cho cả tổ đội. Trung úy Trọng đã phân công cho hai đồng chí. Trung úy Trọng đã phân công hai đồng chí Hạ sĩ Quan Tín và Dính cùng với cả hai cha con của người Mông để kiểm tra lại địa hình, loại bỏ những nguy hiểm nếu có. Bản thân anh ở lại quan sát và sắp xếp khu vực cắm trại. Bí thư Phương và hai kỹ thuật viên tranh thủ nghỉ ngơi, kiểm tra trang thiết bị. Cỏ dại cũng như là bụi cây nhanh chóng đã được phát quang. Hai chiếc lều một lớn, một nhỏ lập tức đã được dựng lên. Xung quanh khu vực đều đã răng dây thép nhằm cảnh báo nếu có thú dữ xâm nhập. Một đống lửa nhỏ cũng đã được bố trí giữa hai lều, vừa đảm bảo độ ấm, vừa xua đuổi những loài săn mồi nguy hiểm. Hạ trại xong xuôi cũng là hơn 13 giờ. Bí thư Phương cùng anh Trọng đã thảo luận lại đường đi nước bước của kế hoạch. Hai kỹ thuật viên người Kinh đều đã mệt lả, đành chợp mắt ngay sau khi vừa ăn xong. Ông Vừ cùng với cả anh Tín đã tách đoàn để đi săn nhằm đa dạng hóa khẩu phần lương thực, vì cả nhóm đều đã xác định nếu chỉ có ăn lương khô không, thịt hộp không thì hai kỹ thuật viên kia sẽ sớm kiệt sức mất. Tình quân dân như cá với cả nước, nhiệm vụ còn chưa hoàn thành, các chiến sĩ đều cảm thấy có trách nhiệm đảm bảo sức khỏe cho từng thành viên ở trong đội. Chưa đầy một tiếng thì cả hai cũng đã hớn hở quay về với một cặp gà rừng béo múp, lông tơ óng ánh. Ở miền núi nhiều củi đốt, gần sông thì lại lắm cá. Hai người hì hục một lúc thì cũng đã làm lông, mổ gà xong đâu đấy, lại chuẩn bị nồi, xoong để mà luộc gà. Trong núi là như vậy, không thể cứ khơi khơi mà nướng thịt. Mùi thịt thơm rất dễ dụ thú dữ đến để mà kiếm ăn. Như vậy thợ săn chỉ nướng thịt gần bờ suối hoặc là bìa rừng mà thôi. Phần thịt thừa sẽ tẩm muối phơi khô hoặc là hun qua khói để mà tránh ôi thiêu. Trong rừng nguyên sinh đối mặt với cả thú lớn, có khi là thập tử nhất sinh, không ai dám nói trước được điều gì cả. Trong khi đợi thịt chín, hai người là Phương và Trọng vẫn tiếp tục bàn kế hoạch. Mục tiêu của cuộc khảo sát đã được đánh dấu ở trên bản đồ. Để đến được đó, có hai con đường. Con đường ngắn nhất là từ sườn đông vượt qua đỉnh Phan Xipang, sau đó đi xuống sườn ở bên kia của dãy núi. Lộ trình này tuy tiết kiệm được thời gian, nhưng nửa sau thì lại hiểm trở, còn nửa trước thì lại là lộ trình dân sự, rất khó đảm bảo tính tuyệt mật của chuyến đi này. Lộ trình thứ hai là lộ trình hiện tại, ước tính sau 4 ngày cũng sẽ tới đích. Đoàn sẽ tiến về phía tây bắc của dãy Hoàng Liên. Sau khi đến điểm cao 1200, sẽ chuyển hướng tây men theo miền núi, rồi vượt qua địa giới hai tỉnh Lào Cai và Lai Châu, đến sườn tây của dãy Hoàng Liên Sơn, cuối cùng đi theo hướng đông nam, tiến vào địa điểm khảo sát. Vì yêu cầu thời gian, đêm nay đoàn sẽ nghỉ sớm một chút. Mục tiêu đến tối mai sẽ phải hạ trại tại điểm cao 2460m trên dãy Hoàng Liên Sơn, điểm tiếp giáp địa giới của hai tỉnh. Lộ trình này tuy đảm bảo tính chất đặc biệt bí mật, nhưng tốn thời gian và thậm chí chưa có dấu chân người. Bàn bạc xong xuôi đâu đấy, nồi thịt gà rừng cũng đã chín và thơm phức. Trung tâm khí tượng Sapa, 1 giờ 15 phút ngày 25 tháng 12 năm 2008. Là một cựu trinh sát viên đã được đào tạo bài bản, kinh qua nhiều vụ án lớn có, nhỏ có, không thủ đoạn phạm tội nào là Long chưa từng đọc qua, nhưng lần này thì quả thực là một vụ án kỳ lạ. Bàn tay khô đét kia thực chất không có bị cố tình làm giả thành tay khỉ, chỉ là do hình dáng cũng như là màu sắc của nó quá đỗi dị thường, cho nên đã khiến cho ai không giỏi quan sát sẽ nhận lầm mà thôi. Vì lớp da đã biến thành màu xám, đồng thời toàn bộ các mô cơ cũng đã khô kiệt lại, cho nên rất khó đoán được độ tuổi của nạn nhân. Tuy nhiên, theo những quan sát ban đầu, có thể khẳng định nạn nhân là nam, có thể đã kết hôn và mới ly hôn. Chứng tỏ bởi phần ba khác màu ở trên ngón áp út, nạn nhân đã cởi nhẫn ra trước khi gặp nạn một thời gian. Bàn tay không giống như là bị chặt đứt bởi hung khí cùn. Xét đoán theo bức ảnh trên, phần xương cổ tay gãy vụn rất rõ ràng, có thể tạm kết luận rằng bàn tay này bị nghiến đứt và hung thủ không chỉ hành động một mà ít nhất tới 4 lần. Trên phần da còn dính lại ở nơi cổ tay, loang lổ rất nhiều vệt máu khô đọng lại, chứng tỏ hung thủ đã lấy đi bàn tay này trước khi hạ thủ nạn nhân. Rất tiếc chỉ có một bức ảnh duy nhất, chất lượng lại rất tệ, cho nên chỉ có thể đưa ra ngần ấy những nhận xét và giả thuyết mà thôi. Như vậy thì không thể khoanh vùng cũng như là tìm kiếm lý lịch của nạn nhân. Mọi thứ một lần nữa đã đi vào ngõ cụt. Chỉ có một vài điểm rất kỳ lạ, đó chính là tại sao hung thủ lại phải sấy khô bàn tay này sau khi đã chặt đứt nó. Phục vụ cho một nghi lễ chăng? Và tại sao nó lại nằm ở ngay chỗ đoàn khảo sát đã bị mất tích? Chắc chắn là chỉ có gã điên kia mới có câu trả lời đúng nhất mà thôi. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai, 7 giờ 30 phút sáng ngày 25 tháng 12 năm 2008, khoa tâm thần. Cậu bác sĩ trẻ tầm 30 tuổi, vừa đi vừa ngáp, hướng dẫn hai gã đàn ông thức gần trắng đêm để nghiên cứu hồ sơ. Mắt của cả ba cũng đã đều thâm quầng, dấu hiệu của việc thiếu ngủ và kiệt sức. Phòng điều trị đặc biệt số 5, người nhà vốn không được vào đây vì tính nguy hiểm cũng như là mức độ nghiêm trọng của các bệnh nhân. Các anh thấy đấy, sáng sớm đã đập cửa gào rú, có người thì khóc lóc điên dại. Tất cả những trường hợp vô phương cứu chữa đều nhồi nhét vào đây, chờ ngày đưa lên tuyến trên để mà giải quyết. Riêng bệnh nhân phòng số 5, biểu hiện cũng không khác mấy với cả những người tâm thần phân liệt, nói năng một cách điên loạn, lúc tỉnh, lúc mê. Có điều luôn miệng nhắc đến quái vật thì quả thực là hơi lạ. Trước khi vào đây, bệnh nhân cũng đã từng là quân nhân có đúng không? Đúng thế, hạ sĩ quan, tuổi đời còn rất trẻ, mới chỉ có hơn 20 tuổi thôi. Long đáp, anh ta rất khỏe, một mình hạ 3 hộ lý cao to, đã thế luôn miệng đòi ra viện trả thù cho đồng đội. Nghe nói, tiểu đội của anh ta đã hy sinh tất cả khi làm nhiệm vụ, quả thực là không dễ dàng gì. Nghe nói đến đó, mặt của gã như là đã biến sắc, ánh mắt thì có chút dao động trong thoáng chốc rồi biến ngay đi. Gã vẫn tin rằng con gái của mình còn sống, con bé đã có những dự cảm chính xác lúc ban đầu và sợi dây liên kết giữa hai cha con gã rất đặc biệt. Trong thâm tâm, Long tin là cô con gái bé bỏng ngày nào vẫn đang chờ gã đến đón. Cánh cửa sắt dày nặng khoét một ô vuông nhỏ ken đầy chấn xong, để lọt vào căn phòng một chút ánh nắng của sớm mai. Không gian ở bên trong tối tăm, ẩm ướt, ngoài ô vuông nhỏ ở trên cánh cửa, chỉ có một khe hẹp để mà điều dưỡng nhét vào phòng thức ăn mà thôi. Trên chiếc giường sắt cũ kỹ han gì, gã điên đã bị xích chắc ở chân. Sợi dích to nằm ngăn cản người bệnh khỏi những lúc phát cơn rồi làm tổn thương người khác. Một đầu dây xích hàn cứng vào bên trong tường. Thứ được nối với cả đầu kia của sợi xích là một đống co quắp, rúm gió, đang thu mình lại vào một góc giường, nơi ánh sáng chưa chiếu tới. Các anh thấy không? Các anh không có moi móc gì được từ cậu ta đâu, chỉ toàn là những lời lẽ vô nghĩa vì ảo tưởng mà thôi. Long nhìn vào ô cửa, thấy kẻ bị nhốt ở bên trong chỉ mới vài ngày cũng đã tiều tụy như thế kia. Chắc hẳn câu chuyện kia không hề đơn giản. Cảm giác mất đi con gái trào lên trong khóe mắt, nhưng anh cũng đã nhanh chóng đè xuống. Gã luôn có niềm tin, luôn luôn là như vậy. Chúng tôi có thể vào trong được không? Báo hỏi cậu bác sĩ. Cậu bác sĩ trẻ hướng mắt lên, nghi hoặc nhìn cả hai người. Nếu có chuyện gì thì đừng trách tôi là không cảnh báo trước đấy nha. Tôi đi gọi thêm vài hộ lý nữa, chú và anh cứ chờ ở đây. Vài phút sau, cậu bác sĩ nọ đã dẫn theo 4 người hộ lý cao to, tay lăm lăm rủi cui, khuôn mặt thì cực kỳ căng thẳng. Long nhìn vào đám người kia rồi lên tiếng. Để tôi vào trước cho, các cậu cảm phiền cứ đứng ở ngoài, tôi cảm ơn rất nhiều. 5 người mới đến nghe xong thì đều lẳng lặng nhìn nhau, không ai bảo ai, tất cả đều lùi lại. Giọng nói của gã trung niên tầm thước kia tuy trầm ấm nhưng chứa đựng một nội lực đặc biệt có thể áp đảo được người nghe. Trong thanh âm có sự lạnh lẽo của sắt thép, lại có cả quyền uy. Khi nói, ánh mắt lần lượt đưa lên mặt của kẻ đối diện, làm cho họ không rét run mà bất giác lùi lại một bước. Anh bác sĩ thì ấp úng gật đầu rồi răm rắp mở cửa phòng, sau đó đứng nép sang một bên để mà nhường lối. Gã trung niên thì vẫn cứ chậm chậm tiến vào, cánh cửa sắt nặng nề đã liền đóng lại ngay sau lưng. Tây Bắc núi Hoàng Liên, lúc 17 giờ 30 phút ngày 18 tháng 12 năm 2008. Chiều ngày hôm ấy, trời không mưa nhưng bầu trời sám ngắt. Mùa đông ở dãy Hoàng Liên Sơn rừng rậm bạt ngàn, ánh nắng thường vẫn biến đi thật sớm để nhường chỗ cho mây đen kéo về, hoặc là lắm khi sương phủ răng răng mờ ảo. Trong khu cắm trại sâu ở dưới tán của rừng già, không gian bắt đầu bị bao trùm bởi một màu đen đặc quánh. ánh lửa trại không đủ sức để chiến thắng màn đêm, hắt ra xung quanh thứ ánh sáng yếu ớt trong cái phạm vi chưa đầy 3 mét. Cả 9 người đều đang ngồi đó, kế hoạch và lộ trình di chuyển cùng với cả những ưu tiên về mặt kỹ thuật để đảm bảo an toàn vừa được phổ biến thêm một lần nữa. Dù tất cả các thành viên gần như đã thuộc nằm lòng, điều này như nhắc nhở thêm tính chất đặc biệt nghiêm trọng của chuyến đi khảo sát lần này. Bên bếp lửa và màn đêm chỉ có tiếng gỗ cháy lép bép, không có một ai lên tiếng. Cái lạnh trong rừng sâu lại càng sâu vì cái sự im lặng mà trở nên ghê gớm. Nó thấm dần qua nhiều lớp áo, như những mảnh rằm gỗ li ti đâm thật sâu vào từng chân tơ kẽ tóc. Gió của mùa đông thì mang theo cái sương giá gào rú ở trên từng tán cây, thỉnh thoảng lại đổ âm âm xuống dưới đầu, thỉnh thoảng thì lại đổ âm âm xuống dưới đầu của đám người liều mạng. Gió rít lên từng hồi, nửa như giận dữ, nửa như ai oán thảm sầu, nhắc nhở về cái câu chuyện của những con ma rừng. Không thể cứ giữ mãi cái khoảnh khắc im lặng đáng sợ ấy, Bí thư Phương, cô gái 28 tuổi đã đứng lên kêu gọi. Các đồng chí, chúng ta đều là anh em từ khắp mọi miền của Tổ quốc đến đây, đều đã làm quen với cả nhau từ thị trấn. Nhưng vì tình hình công tác gian lao, thời gian lại gấp rút chưa tổ chức một buổi ra mắt chính thức. Tối nay, giữa rừng hoàng liên hùng vĩ này, tôi xin thay mặt tổ chức chúc chuyến khảo sát của chúng ta thành công tốt đẹp. Miệng nói, tay phải của bí thư đã rút ở trong chiếc ba lô ra một chai rượu 1,5 lít. 1,5 lít, 7 người còn lại như không tin vào mắt của mình. Ai cũng nghĩ cô bí thư này nhất định là một con mọt sách, vì quyền lực của ông cha mà vác mặt đến đây. Không ngờ cô nàng lại hào sảng đến như vậy. Chỉ trừ Trung úy Trọng, đã biết ý định này từ trước nên đã cười cười hưởng ứng. Ông vừa sau phút bối rối, cũng đã đứng phắt dậy lục lọi ở trong gùi ra thêm một vò rượu lớn nữa. Tất cả mọi người, thoáng chốc cũng đã đều xích lại gần nhau. Khung cảnh đêm tối bất chợt trở nên ấm cúng hơn đôi phần. Trên những tán cây, một cặp mắt màu hổ phách đang im lặng theo dõi từng con mồi bất hạnh. Vì ngày mai còn cả chặng đường dài, nên 9 người trong đoàn chỉ uống có một chút để mà cho ấm bụng mà thôi. Những miếng thịt, những ngụm rượu nhanh chóng đã được đưa lên hạ xuống. Tiếng cười, tiếng nói và cả một vài câu hát vang lên trong thẳm sâu của Hoàng Liên Hùng Vĩ, như vẫn chưa biết rằng nguy hiểm còn đang cận kề ở bên khu lán trại và thần núi nơi đây vẫn đang ung dung ngắm nhìn những kẻ dại khờ, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Đêm cũng đã về khuya. Bên ngoài lều, Trung úy Trọng đang ngồi cởi lửa. Tiếng củi cháy lép bép, hoa lửa thỉnh thoảng bắn lên như pháo bông làm cho anh nhớ về vợ con ở dưới xuôi. Chắc giờ này cũng đang sắm sửa dần chờ Tết. Đứa con trai bé bỏng của anh, năm sau cũng sẽ vào lớp 1. Anh chị thật là chật vật mãi mới xin được cho con vào trường bán trú công lập. Một phần là để đứa bé quen trường quen lớp, nhanh chóng và dạn dĩ hơn. Một phần cũng để chị nhà nhanh chóng thu xếp trở lại công việc cũ. Chị là giáo viên của trường trung học cơ sở ở một huyện nhỏ. Chị đã phải nghỉ nhiều vì đứa con này hay đau ốm. Căn nhà nhỏ của chị chỉ có hai mẹ con nương tựa lẫn nhau vì chồng thường đi công tác xa, lâu lắm mới quay trở về nhà một lần. Đây là năm cuối cùng anh phục vụ tại địa bàn. Sau Tết, anh sẽ chuyển về xuôi để công tác, gần vợ con hơn, tiện bề đi lại hai bên nội ngoại. Anh đã chuẩn bị có chút quà miền ngược, lòng háo hức không khác gì là con trẻ mỗi khi mường tượng ra cái cảnh đứa con lâu ngày nhào vào lòng ôm lấy bố, người vợ đứng từ xa với ánh mắt ẩn ực nước vì nhớ mong, vì buồn tủi. Anh khẽ mỉm cười, chớp chớp đôi mắt lấp lánh nước. Đằng sau khuôn mặt nghiêm khắc và những câu lệnh kiên quyết là một người đàn ông với trái tim ấm áp và hiền hòa. Một người cha hết lòng vì vợ, vì con. Nhưng Tổ quốc đã gọi tên mình, nên anh đã đành gác lại những tình cảm cá nhân mà lên đường phụng sự. Ngồi lâu vừa mỏi, lại vừa buồn ngủ, hơi men cũng đã tan đi nhiều vì sương giá ở miền biên giới. Anh đã đứng dậy, súng khoác vào vai, đi đi lại lại xung quanh khu trại, cố bước thật nhẹ để không làm ai thức giấc. Anh ngẩng đầu lên nhìn, tán rừng già đen thăm thẳm như là chứa đựng nhiều điều kỳ bí làm cho anh cảm thấy chợt lạnh người. Một cảm giác bất an đã trào dâng lên trong lòng của anh. Anh vội gạt đi những cái điều tiêu cực, nhưng tay thì đã siết chặt lên thân súng như tìm lấy một điểm tựa tinh thần. Bỗng một tiếng động nhỏ đã làm anh chú ý. Ngay ở bên trái của anh vừa có vật gì đó di động. Dư quang từ ánh mắt hiện lên một cái bóng đen với cái đôi mắt vàng rực lửa. anh quay phắt lại, soi đèn pin về phía có tiếng động. Không có gì cả. Đó chỉ là những tiếng gió xào xạc thổi giữa nền rừng, nhưng trong gió lại thoang thoảng một cái mùi hôi tanh ảo tới, mùi hôi tanh và cái lạnh rợn người. Dự cảm chẳng lành, anh đã lia đèn pin ra bốn phía, mắt dõi theo ánh sáng. Mùi hôi tanh lúc này cũng đã bắt đầu nồng nặc hơn. Tưởng như bao quanh anh không chỉ có cây rừng già mà còn có ngổn ngang xác chết. Giữa rừng đêm cuối năm, giữa cái giá rét cắt da cắt thịt mà tay của anh thì vẫn cứ ướt đẫm mồ hôi. Điều đang tìm đến anh và đồng đội hẳn phải là một sự kinh hoàng tựa như là cái chết. Giữa những giây phút kinh hoàng đến thất thần, một tiếng bịch đã phát ngay ra trước mắt. Bóng đen trong tưởng tượng của anh lúc này cũng đã xuất hiện, rất uyển chuyển, nhảy qua sợi dây báo động, từng bước đang tiến về phía của anh. Đôi mắt vàng rực khi nãy, dưới ánh đèn đã chuyển thành màu xanh ma quái, nhìn thẳng vào anh như là đang thôi miên. Đã trải qua nhiều lần truy bắt tội phạm, nhiều lần nếm mật nằm gai, bắt những cái chuyến hàng ma túy lớn, nhưng cái đáng sợ của bọn xã hội đen không có giống như thế này. Cái cảm giác nơi anh lúc này không chỉ là hồi hộp, mà còn lo âu và sợ hãi. Con mắt kia ánh lên cái sự hoang dại và thèm khát chưa từng thấy, khiến cho anh bùn rùn cả chân tay, toàn thân thì lạnh toát. Từng bước chân của con thú dữ cứ tiến gần tới anh. Con vật đi từ từ vòng qua đống lửa, toàn thân của nó lần lượt hiện ra. Cái đầu thì tròn xoe, cơ thể loang lổ những đống lông nửa vàng, nửa nâu. Một con báo gấm với kích thước to gấp đôi những cái con báo ở trong vườn thú thủ lệ. Từ đầu cho đến chấm đuôi phải dài cỡ khoảng 4 mét, hàm răng lởm chởm tung đầy bọt dãi. Con thú thì cứ lư lư, từng bước bò đến phía của anh. Trọng run rẩy giương súng lên, mở chốt an toàn, lên đạn. Một tiếng đoang cũng đã vang lên giữa màn đêm thăm thẳm của đại ngàn. Ba chiến sĩ cùng hai cha con của người thợ săn và anh Lâm kỹ thuật viên đều đã giật mình ngồi dậy, luống cuống với lấy súng và dao, lao ra khỏi lều. Trong cái căn lều nhỏ hơn dành cho Phương và Tuyết, hai cô con gái ôm chầm lấy nhau, hướng hai cặp mắt lo âu sợ hãi về phía cửa lều. Tuyết run bắn từng cơn, mắt đã ầng ậc nước. Trước khi đi, cô đã biết đây không phải là một chuyến đi khảo sát bình thường, nhưng không ngờ chỉ trong một ngày, bao hung hiểm cũng đã xảy ra trước mắt. Phương vẫn cố giữ bình tĩnh, nhưng cả thân ngựa thì đã run rẩy lên, và những tiếng răng đập vào nhau kêu lách cách đã lật tẩy cô. Không ai là không sợ hãi. Trước mắt sáu người đàn ông, anh Trọng đang cố hết sức vùng vẫy nhằm thoát khỏi con thú lớn. Viên đạn bắn ra trong cơn hoảng loạn, nhưng cũng làm mù một bên mắt của con báo gấm. Con vật ngu si không nhận ra đó chính là máu của mình, lại càng chỉ thêm hăng tiết, lao đến đè Trọng xuống, liên tiếp vả vào mặt, vào đầu của anh. Chiếc mũ cối tuột xuống sau khi anh ngã ngửa, vô tình đã cứu mạng anh khỏi cơn điên cuồng của con thú kia. Nhưng một bên vai của anh cũng đã tét ra, ngay sau khi một cái tát trời giáng của con quái vật. Ba chiến sĩ biên phòng đứng chết chân tại chỗ, không biết làm gì để mà cứu nguy cho đồng đội. Trời đêm thì mù mịt, không thể cứ giương súng mà bắn được. Tiếng hét ở trong đau đớn của người chỉ huy đã làm cho tất cả đều nao núng. Nắm rõ tình cảnh tiến thoái lưỡng nan, ông Vừ và con trai lao lên, dùng dao quắm bổ liên tiếp xuống đầu của con vật. Một vài nhát dao chí mạng khiến mạn sườn của con báo đã bị rách tướp. Anh Trọng đã tận dụng thời cơ con vật bị tấn công bất ngờ, liền rút con dao lính dù dắt ở bên hông, rạch một đường dài từ ngực cho xuống bụng của con báo gấm. Lòng mề của con thú lúc này đã sổ ra, máu thịt rơi lả tả. Con thú đã bị bao vây, giống lên như là một con vật điên dại, rồi dẫm mạnh lên trên bụng của anh Trọng mà lấy đà, lao vọt ra khỏi đám người. Chân vừa chạm đất, nó đã nhún một cái nhảy bổ về phía của ông Vừ. Mặc cho ruột gan sổ ra tung tóe, con vật vẫn đưa hai chân trước vồ lấy ông. Cái mõm đỏ lòm, rớt rãi không có chút chần chừ đã ngoạm chặt lấy đầu người của người đàn ông khốn khổ. Tiếng xương sọ vỡ rôm rốp kêu khiến cho ai nấy cũng phải dùng mình sợ hãi. Kể từ mũi trở lên, đã bị con báo cắn nát nhừ. Một con mắt đã bị ép bắn ra ngoài, rơi chúng vào đống lửa cháy xeo xeo, bốc mùi y hệt như mùi thịt nướng. Con báo đã giết chết thêm một mạng người. Nó liền gạt cái xác của ông Váo nằm sang bên nền đất. Xung quanh bê bết máu trộn với cả cỏ lá. Cánh tay vẫn còn phải cầm con dao quắm khua khoắng ở trong vô địch. Hai chân của ông thì co giật lên từng hồi rồi bỗng ngừng lại. Biết ông đã chết, cả ba chiến sĩ đều giương súng, ngắm chuẩn mục tiêu, bắn mỗi loạt 2 viên điểm xạ. Con thú mù một bên mắt, toàn thân của nó thì đã trúng đạn, nội tạng đều rơi ra hết bên ngoài nhưng vẫn hầm hè thủ thế, làm tất cả đều phải chột dạ. Một loạt đạn AK nữa đã được vang lên làm phá tan cái cảnh núi rừng khuya tăm tối, rồi lại một và hai loạt đạn nữa. Con báo lúc này cũng mới từ từ gục xuống, hai mắt thì vẫn mở trừng trừng, miệng thì vẫn há to như là để đe dọa những kẻ may mắn thoát khỏi tay của thần núi. Trên nền rừng lạnh buốt, hai người một thú đang nằm chờ chết. Sau cái giây phút kinh hoàng đó, ba người lính lao đến kiểm tra vết thương cho anh Trọng. Cán bộ Lâm đang đứng cạnh anh Váo quỳ mọp ở bên xác bố gào lên như là điên dại. Bí thư Phương thì từ nãy đến giờ vẫn ôm chặt kỹ sư Tuyết nhằm trấn an, giờ mới có dám bước ra khỏi lều. Quang cảnh xung quanh như là nhuốm một màu vàng úa tang tóc. Bên cạnh đống lửa trại bập bùng, lồng ngực của con thú vẫn còn đang phập phồng, cố hít lấy những luồng hơi cuối cùng. Cách đó không xa, máu người, thịt thú rơi vãi mỗi nơi một chỗ, nhuốm đỏ cả những chiếc lá khô. Cán bộ Lâm mất mấy phút, chết lặng đi vì sợ hãi, đã lấy lại được tinh thần, cuống cuồng chạy lại vào lều, lấy chiếc máy điện đàm liên tục gọi về căn cứ. Alo, FSP 0812, FSP 0812, gọi căn cứ. Có người bị thương, yêu cầu hỗ trợ. Alo. Đầu dây bên kia hoàn toàn im lặng, chỉ có tiếng sóng rè rè qua dây nói. Tháo tay nghe xuống, cán bộ Lâm mếu máo nhìn mọi người. Ngay sau đó, anh lại vồ lấy cái điện đàm, gào lên như là điên dại. Alo, FSP 0812, gọi căn cứ, alo, cứu chúng tôi với, xin được hỗ trợ. Không có tiếng trả lời, cả khoảnh rừng tím thẫm, âm u, chỉ có tiếng gào khóc của cán bộ kỹ thuật và những tiếng nấc của những thành viên còn lại mà thôi. Tiếng gió rừng thì vẫn cứ thổi vun vút, nuốt trọn những lời van xin cầu cứu, giấu giếm nó đi vào chốn bí ẩn, hoang sơ, để muôn đời không còn ai có thể nghe thấy. Thềm rừng lạnh lẽo nhuốm đỏ máu người trung úy trẻ, đôi mắt ẩn ực nước nhìn lên trên trời sao miền biên giới. Ngôi sao như ánh mắt anh trong những đêm không ngủ, giáo án em vẫn mở cho ánh sao bay vào. Anh khẽ mấm máy môi, lẩm nhẩm đoạn điệp khúc mà vợ anh thích nghe nhất. Tình cảm của một người lính trước lúc lâm chung từ giã cõi đời, hóa ra không có hướng gì đến cao xa vĩ đại, mà lại là những cái điều rất đỗi bình thường. Là người vợ ở nơi xa, đang mong ngóng ngày anh trở về. Là đứa con sắp vào lớp 1, đòi bố dắt đi khai giảng. Là những bữa cơm đơn sơ, đạm bạc nhưng ấm tình. Là nhiều điều khác nữa, nhưng mắt của anh lúc này đã nhòe đi vì nước mắt đã rơi. Đồng chí Nhất, đồng chí Phương, còn một việc tôi phải giao lại cho hai người. Gom hết sức tàn, Trọng yếu ớt nói. Phương và thiếu úy Nhất gạt nước mắt tiến nhanh lại như muốn tiết kiệm một chút thời giờ quý báu cuối cùng. Người lính nén đau, thều thào tiếp. Mục đích của chúng ta là khảo sát mỏ uranium ở bên dãy Hoàng Liên này. Đây là công cuộc nguy hiểm, không chỉ có thú dữ, ma rừng, mà còn có cả con người nữa. Những thế lực thù địch thì vẫn luôn luôn hằm hè đe dọa. Chỉ cần làm xong nhiệm vụ này, chúng ta sẽ nắm giữ một trữ lượng khổng lồ urani. Chúng ta có thể sẽ là một cường quốc hạt nhân. Nhưng hãy quay. Chưa nói hết câu, làn hơi yếu ớt cuối cùng ở trên môi của Trọng cũng đã tắt. Miệng của anh vẫn đang hé ra như cố truyền đạt lại cho xong cái mệnh lệnh cuối cùng, nhưng không thể. Đôi mắt vẫn hướng lên bầu trời đầy sao, nhưng giờ đây đã mất đi sức sống. Anh buông thõng tay, lồng ngực xẹp xuống sát với cả da lưng. Cú đạp cuối cùng của con mãnh thú đã dẫm nát vụn ở hai bên sườn của anh. Xương đã gãy ra, rồi đâm vào tim và đâm vào phổi. Thiếu úy Nhất quỳ bên xác của người chỉ huy bỗng đứng bật dậy lao về phía của con thú. Tay anh cuống cuồng vơ lấy khẩu AK, một lần bóp cò giã thẳng cả băng đạn vào con vật. Tiếng lách cách vang lên, báo hiệu khẩu tiểu liên cũng đã không còn đạn. Nhưng khi tiếng súng vừa ngưng, mảnh vỏ đạn nóng hổi nghi ngút khói vừa chạm đất, thì bất thình lình, con báo gấm với thân thể nát bét, đạn xuyên lỗ chỗ, máu thịt thì bầy nhầy, bỗng vận hết sức tàn, nhào lên, dương vuốt, rạch một đường cắt đứt cổ họng của thiếu úy Nhất. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai, 10:30 ngày 25 tháng 12 năm 2008, khoa tâm thần. lạnh ngắt đứng bên kẻ tâm thần. Long nghe như nuốt từng lời kể của gã điên. Khuôn mặt Long sắt lại, tái nhợt đi. Đôi môi mím chặt lại thành một đường kẻ. Vầng trán của gã cau lại, lấm tấm rịn mồ hôi. Kẻ điên hai tay ôm đầu, lâu lâu lại vò xé, rứt ra từng mảng tóc. Mồm mép thì chảy đầy dãi, mắt đỏ ngầu vì sự sợ hãi và hoảng loạn. Gã điên kể được một lúc thì lại lầm nhầm với cả một vài lời khó nghe, khó hiểu. Dẫu vậy, dường như gã đã luôn tìm cách để lao ra khỏi phòng bệnh, vùng thoát khỏi đống xiềng xích cuốn ở dưới chân. Một đêm ba mạng, còn sự mất mát nào lớn hơn cơ chứ? Nhưng mọi chuyện chắc hẳn không chỉ có dừng lại ở đó. Người lính nào cũng đã phải quen với cả khổ cực, hy sinh. Anh em nằm xuống vì nhiệm vụ thiêng liêng không thể là lý do khiến cho một người lính trở nên cuồng dại đến như thế này được. Đằng sau cái sự điên loạn đó, bàn tay của người chết và sự mất tích của cả đoàn chắc chắn vẫn còn nhiều uẩn khúc. Quỳ gối ở dưới nền nhà, gã điên đã lết đến ở bên Long. Tay túm lấy gấu quần của gã trung niên, đờm dãi, nước mắt nước mũi đã bắn ra văng tùng tóe. Cảnh tượng ấy bình thường sẽ khiến cho người ta cực kỳ ghê tởm. Nhưng lúc này, Long đã đứng chết chân như là tượng đá. Chẳng điều kinh tởm nào khiến gã trung niên ấy có thể lung lay được nữa. Trong tâm trí của Long, những hình ảnh của cô con gái bé bỏng như thước phim đang quay chậm, từ từ đã hiện lên ở trong đầu của gã. Từ khi Phương mới chỉ là một đứa bé ấm ngựa, đến lúc cô bé lớn thêm một chút, một đứa bé với khuôn mặt trái xoan xinh xắn, ánh mắt sáng lung linh như những vì sao. Đôi môi thì luôn tươi cười. Công việc trinh sát cam go, gian khổ, hiểm nguy luôn rình rập, chờ trực. Gã chỉ còn có cô bé là niềm động viên, an ủi, giúp gã vượt qua những chông gai, thách thức của cuộc đời. Ngày vợ Long đã mất đi, gã chìm trong đau khổ, chỉ có niềm hạnh phúc nhỏ bé là mỗi chiều đón con từ trường về. Gã nhớ mãi khi Phương vào lớp 1, có một lần đơn vị họp khẩn, lúc tan ca thì cũng đã quá giờ đón con hơn một tiếng đồng hồ. Long đã vội vã lao xe đến lớp, vượt dòng người đông đúc, vượt qua cả đèn xanh đèn đỏ, dừng xe ngay trước cổng trường. Gã thấy con gái của mình đang lùi thủi ngồi ở trên ghế đá, mắt dõi về phía mặt đường. Cô gái bé bỏng vừa thấy bố dừng xe, đã òa khóc chạy về giang đôi tay ôm lấy. Cô bé mếu máo nói, con chỉ sợ bố cũng như mẹ bỏ rơi con mà thôi. Gã trinh sát viên cứng cỏi nhất đơn vị khi ấy mắt còn nhòe nước, ôm chặt niềm hạnh phúc cuối cùng của mình. Hình ảnh của cô con gái rượu tràn ngập ở trong đầu làm cho Long như mụ mị cả người đi. Những sự lay giật của kẻ điên không có tác động gì được gã trinh sát viên dày dặn xương gió ấy nữa. Dưới chân của Long, hạ sĩ Tín mặt mũi thì lấm lem, bẩn thỉu, đang thảm thiết kêu khóc. Hai tay của kẻ điên níu kéo một hồi không có kết quả, lại chắp lại như là vái vọng. Gã điên đã úp mặt, đầu thì gục xuống đất, hai tay thì đưa lên lại. Khi hạ xuống thì lại cào liên tục lên trên nền xi măng. Mười móng tay đã bị ma sát lột sạch đi, để lại những vệt máu tươi đang kéo dài ở trên mặt đất. Một lần nữa, kẻ điên đã nhào tới, giơ hai bàn tay nhuộm máu ôm lấy chân của Long. Trong tiếng nấc và những cái âm thanh run rẩy hoảng loạn, gã điên đã rú lên những cái câu khó hiểu, nhưng rõ ràng nhất lại là câu: tôi xin các anh các cô, tôi biết tội của mình rồi, tôi cắn rơm cắn cỏ, xin các người hãy tha cho tôi ạ. Như bừng tỉnh khỏi cơn mê, Long đã trợn mắt, một tay tóm lấy cổ áo của gã điên nhấc bổng lên, tay kia thì nắm chặt lại, đấm liên tiếp vào khuôn mặt vốn đã thê thảm vì hoảng loạn. Tín đã bị đánh, người thì bỗng mềm ra, nằm vật xuống, hai tay thì bưng mặt nhưng mồm miệng thì vẫn không thốt ra những cái câu van lại như vậy. Long đã lấy chân trái làm trụ, chân phải thu lại rồi thình lình sút một cú thật mạnh vào mạn sườn của Tín, khiến cho ngã trượt lại ở một sau một quãng, cả thân người thì co rút lại vì đau đớn. Long cúi mặt xuống, tay túm tóc gã điên mà kéo lên, để mặt của gã sát với cả mặt của Long. Qua kẽ răng, Long rít lên giận dữ. Cái phắc con mẹ mày, mày làm gì con gái tao rồi? Trả lời đi. Tây Bắc núi Hoàng Liên, lúc 3 giờ 30 phút sáng, ngày 19 tháng 12 năm 2008. Ba cái xác đã được lau cho sạch máu. Những người đàn ông trong đoàn chia nhau vừa sắp xếp, vừa thu nhặt những phần thi thể còn sót lại, vừa dùng khăn lau sạch cho máu me, vừa thay phiên đào huyệt. hai cô gái cùng nhau bố trí lại ba lô, dàn đều trang thiết bị cho cả đoàn. Trong rừng hoang, tiếng gió thổi vi vu hòa với cả tiếng cú ăn đêm tạo nên một bản nhạc cầu hồn, tiễn đưa những kẻ không may vắn số. Những người còn sống lặng lẽ làm việc, tiếng khóc thì cũng đã dứt từ lâu. Nỗi buồn đã bị nhường chỗ bởi sự lo âu. Và nhiệm vụ giờ này không quan trọng như mạng sống. Vì ai biết được đâu, có thể tiếp theo sẽ đến lượt mình thì sao? Ba nấm mồ đã được đắp qua loa, nấm cắm lại con dao, nấm thì úp lên cái mũ cối để làm dấu, không có văn bia, cũng không có lời cầu khấn. Sáu người còn lại thì lặng lặng như tờ, không có một lời nào được thốt ra. Giữa đám người, nỗi hoang mang sợ hãi đã len lỏi, bủa vây, phân chia tâm trí, kẻ thì muốn tiếp tục dấn thân, người thì không còn khí thế. Tín và Dính, bốn mắt nhìn nhau như là ra hiệu. Trong hai đôi mắt ấy, tia máu rực lên như là lửa đỏ. Sự kiên quyết lẫn đôi phần tàn nhẫn đã ánh lên mà chỉ có người kinh nghiệm mới có thể nhận được ra. Sự sợ hãi tột độ thì đã bị nhấn chìm trong tâm trí của hai người kỹ thuật viên. Tuyết ngước đôi mắt sưng húp lên, mếu máo níu tay của anh Lâm. Thì thầm vào tai của anh những cái lời thưa thốt, nhưng ai nghe qua cũng hiểu, cả hai người thật lòng chỉ muốn rút lui mà thôi. Váo cũng vậy, anh không đành lòng để cho người cha già nằm lại lạnh lẽo ở giữa rừng Hoàng Liên. Trái tim của anh như muốn làm tròn chữ hiếu, mong muốn của anh là cõng xác của cha về, mang về thị trấn và chôn cất cho tử tế. Mỗi lúc, anh lại đưa tay áo lên quệt đi những cái dòng nước mắt đang lặng lẽ tuôn rơi. Phương đang đứng giữa hai dòng tư tưởng, giữa nhiệm vụ được giao và giữa tình người phải ứng xử. Thật lòng cô đã xác định việc phải làm, là người chỉ đạo về mặt tư tưởng, cô phải dẫn dắt những người còn lại tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ. Nhưng giữa con người và con người, đặc biệt là phương diện đã được nhà nước quán triệt, yếu tố con người luôn là quan trọng nhất. Cô buộc phải giữ gìn và bảo toàn lực lượng, thà rút lui về yêu cầu viện trợ còn hơn là dại dột tiến lên để rồi không có còn ai sống sót. Thống nhất tư tưởng xong xuôi, cô đã tập trung cả nhóm lại rồi nói. Các đồng chí, sự hy sinh mất mát vừa rồi của chúng ta là quá lớn. Không bạc vàng nào có thể thay thế được mạng sống của con người. Mặc dù nhiệm vụ trên giao cần phải hoàn thành khẩn cấp và đảm bảo tối mật, nhưng với những khó khăn về mặt liên lạc và với cả lực lượng chúng ta hiện giờ, tôi e rằng không thể tiếp tục được nữa. Vì vậy, tôi đề nghị toàn đoàn hãy thu lều trại và những trang thiết bị, nhanh chóng quay trở về thị trấn. Anh Lâm giúp tôi cùng anh em kết nối đường dây, gọi cứu viện ngay lập tức. Phương vừa dứt lời, Lâm đã hăm hở chạy tới chỗ để thiết bị, cắm tai nghe, bật vô tuyến điện và ấn nút gọi cứu trợ. Tuyết đưa đôi mắt biết ơn nhìn lên Phương, thầm cảm ơn người nữ bí thư đã mở một con đường sống để tất cả được quay trở về. Váo thì lặng lẽ gật đầu, đứng dậy cùa tay dắt con dao đi rừng vào thắt lưng, rồi anh gạt nước mắt, bần thần một hồi. Anh ấp úng nói với cả Phương. Cảm ơn cái bụng của người kinh, tôi... Chưa nói hết câu, một cú đập như trời giáng giá thẳng vào gáy của người đàn ông dân tộc, làm cho anh ngã sóng xoài úp mặt xuống dưới nền đất, sau đầu thì túa máu ra. Váo lĩnh một báng AK ngay vào ót. Cú đánh lén quá bất ngờ và quá hiểm hóc khiến cho người đàn ông người Mông không có kịp trở tay. Giờ chỉ còn nằm đó, không biết còn sống hay là đã chết. Phương và Tuyết sững người, cả hai mặt cắt không còn một hột máu. Ở phía xa, anh kỹ thuật Lâm miệng thì vẫn mỉm cười, quay lại định khoe với cả đoàn là đã gọi được hỗ trợ, thì cũng đã nhận ngay một cú đánh vào giữa mặt. Máu mồm, máu mũi cũng ọc ra chan hòa cùng với cả nước mắt. Anh kỹ thuật viên đau đớn chống một tay, lết lại về phía sau. Tay còn lại thì hua hua trước mặt như là có ý xin tha. Cả ba như chết lặng, trước mặt của họ, Tín và Dính tay thì 55 AK, đạn thì đã lên nòng, ánh mắt thì đằng đằng sát khí. Tất cả chúng mày, đứa nào to gan quay lại, tao sẽ bắn chết. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai, lúc 10 giờ 55 phút ngày 25 tháng 12 năm 2008. Tiếng gào khóc, kêu la trong phòng bệnh số 5 đã vọng ra bên ngoài, rồi bỗng im bặt tắt lịm đi làm báo. Tay bác sĩ và mấy người hộ lý đã chột dạ. Cả đám người nhìn nhau lo ngại. Người này đùn đẩy cho người kia. Cuối cùng không thể nhẫn nại hơn, báo đã đưa tay đập cửa. Chú Long à? Chú Long! Chú Long ơi! Chú Long có sao không? Mở cửa ra để chú chó vào với! Chú Long! không có một tiếng trả lời. Cả trong và ngoài căn phòng số 5, không khí im lặng chết chóc bao trùm lên tất cả. Bàng hoàng nhận ra tình thế khẩn cấp, tay bác sĩ trẻ điều đám hộ lý mở cửa. Một vài gã tay lăm lăm rủi cui, thuốc mê, sẵn sàng đối phó với cả con bệnh đang lên cơn điên loạn. Cánh cửa bị mở tung ra, cảnh tượng bên trong làm cho Báo và những nhân viên bệnh viện đã ngạc nhiên đến sững sờ. Ngồi trên giường, kẻ mà chỉ mới chưa đầy 5 phút trước còn đang kêu la thảm thiết, nay thì đã ngồi im, hai chân thu lại sát ngực, hai tay thì ôm chân, cầm tì lên trên đầu gối. Mặt mũi của gã cũng đã sưng ù lên từng cục, máu mồm, máu mũi vẫn còn đang rỉ ra. Một bên mắt thì đã bị đấm cho đỏ tấy lên, nhỏ ra vài dòng nước mắt. Ấy vậy nhưng gã điên ban nãy đang ngồi lặng lẽ, không có một phản ứng. Đứng trước gã điên, tay trung niên mặt lạnh như sắt nguội, đôi mắt thì nheo lại, đôi đồng tử thì to giãn ra, đen sì như là hạt nhãn. Miệng gã thì mím chặt lại, làm cho quai hàm bạnh lên, vuông như là thép đúc. Bên thái dương của gã, gân mạch nổi hẳn lên thành một đường dài, nhấp nhô liên tục theo nhịp tim đập. Hai tay của Long nắm chặt, làm nổi lên những cái bắp thịt đã lâu chưa được sử dụng, nhưng da đòn vẫn đâu ra đấy. Không khí trong căn phòng lúc này đặc quánh đến khó thở, sự căng thẳng len lỏi vào trong hô hấp của mỗi người. Không ai có một mảy may cử động, tất cả đều đứng im lặng. Họ sợ cái cảm giác phải đứng ở trong cái căn phòng này, nhưng cũng sợ việc khi lỡ quay lưng bỏ chạy thì cái thứ căng thẳng kia sẽ vồ lấy họ. Họ hiểu rằng để có thể làm được một kẻ điên phải im lặng, người đó phải điên hơn thế rất là nhiều. Khi tất cả còn đang không biết phải làm gì, Long từ từ xoay người lại. Giọng của gã chậm chậm nhưng rõ từng tiếng như là sấm sét. Cậu Báo, chuẩn bị đưa đồng chí Tín xuất viện đi. Một lần nữa, trừ gã điên và tay trinh sát, cả đám lại nhìn nhau bất thần và bất lực. Tây Bắc núi Hoàng Liên, tảng sáng ngày 19 tháng 12 năm 2008. Dính tay lăm lăm con dao quắm, chỉ vào mặt của từng người trong đoàn, gã nhếch mép lên, khoe ra cái bộ mặt đều cáng mà trước đây không có ai để ý. Từ đây đến kho vàng của bọn giặc tàu chỉ khoảng 2 ngày đường nữa thôi. Nếu tất cả chúng mày chịu ngoan ngoãn làm theo lời của bọn tao, thì của cải chia 6, bọn tao sẽ lấy 4 phần, còn lại chúng mày sẽ chia nhau. Vẫn tha hồ sung túc nhé. Lắm mồm với cả chúng nó làm gì? Đứa nào cứng đầu, giã cho cái báng súng vào mồm ấy. Tín to tiếng bật lại. 4 người còn lại trong đoàn gồm Phương, Tuyết, Lâm và Váo đang bị trói gô ở dưới đất. Sương đêm, lá bụi dính bết vào quần áo, tóc tai làm cho tình cảnh của họ càng lúc càng trở nên thê thảm hơn. Không ai đã có thể ngờ được rằng ngay trước lúc chết, gã trung úy Trọng vẫn cứ ngoan cố nói dối. Chẳng có cuộc thám hiểm khảo sát uranium nào cả, không có nhiệm vụ tuyệt mật nào cả, không có bất kỳ một văn bản tối mật nào của chính phủ được đưa ra. Tất cả từ đầu đến cuối đều là một màn kịch xuất sắc mà 4 gã biên phòng biến chất đã tạo ra. Trọng vốn là một tay lính cựu, có kinh nghiệm, nhưng sau một thời gian phục vụ trong quân ngũ, gã đã bị đống tiền bạc đút lót của đám buôn lậu làm mờ mắt. Không ít lần, tiểu đội của gã đã nhận hối lộ rồi nhắm mắt cho qua những cái chuyến hàng xuyên biên giới. Không chỉ dùng tiền ăn chơi trác táng, Trọng còn cùng đám đàn em tự thiết lập những cái đường dây bảo kê đám đào vàng, buôn thuốc lắc. Trong một lần vào bản, gã đã nắm được thông tin của một thanh niên gốc Hoa. Gần đây, thường xuyên ra vào ở trong bản này, hành tung thì rất bí ẩn. Dù là một kẻ biến chất, nhưng cũng không thể phủ nhận được khả năng nắm bắt điều tra của Trọng. Nhanh chóng gã đã truy ra tung tích của tên trai trẻ kia, rồi bất ngờ tập kích, đưa gã thanh niên vào trụ sở bí mật, một căn nhà chòi nằm sâu ở trong rừng. Dưới ánh đèn vàng 40W leo lét treo trên xà gác, gã thanh niên đã bị trói gô lại, hai tay quặt ra đằng sau, một chân thì bị xích vào cột nhà, mồm nhét rẻ, rớt dãi thì đầm đìa quanh miệng. Ánh mắt của gã thanh niên toát lên sự hoảng hốt, không thể che giấu nổi. 4 tay biên phòng, áo không cầu vai, cổ không phù hiệu, nhưng tên nào tên đó cũng có khuôn mặt độc ác, dữ tợn, đang vây quanh gã thanh niên. Trọng đã ra lệnh cho Tín lấy rẻ bịt miệng ra để cho tên trai trẻ này trình bày. Sau một tràng ho dài, gã thanh niên mếu máo nhưng vẫn cứ ngoan cố chối quanh, nói là mình đến đây để thăm người nhà nhưng không có địa chỉ. Nhận ra ngay cái sự dối trá quẩn quanh, Trọng đã đứng phắt dậy thúc một cú đấm vào mạn sườn của gã. Cú đấm rất hiểm, ngay ở mạn sườn phải, gián tiếp tác động vào lá gan, khiến cho ai chịu đòn phải đau như là bị ngạt thở. Tiếp theo đó là cả một loạt đấm đá tra tấn của ba tên kia. Gã thanh niên lúc này cũng đã không thể chịu nổi được những cái đòn đánh âm đó nữa, liền phải bò dậy ôm lấy một chân của một tay biên phòng. Gã thanh niên đó chính là Lầu Trông Báo. Lại nói về Lầu Trông Báo, hắn là một người Việt gốc Hoa. Gia đình hắn đã di cư sang Việt Nam sau những năm 50 của thế kỷ trước. Ông nội hắn là một tay đầu lĩnh khét tiếng tàn bạo dưới trướng của Tưởng Giới Thạch. Sau khi Hồ Chủ tịch đọc bản tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, 20 vạn quân đội Tưởng Giới Thạch đã tiến sâu vào miền Bắc của Việt Nam với mục đích giải giáp quân đội Nhật Bản từ vĩ tuyến 16 ra Bắc theo sự phân công của đồng minh. Cùng với cả thời điểm đó, các tổ chức chính trị theo chủ nghĩa quốc gia, chống Pháp và chống Việt Minh như Việt Quốc, Việt Cách cũng đã vượt biên giới Việt Trung và Việt Nam, thiết lập chính quyền tại một số tỉnh ở phía Bắc. Quân Trung Quốc lúc đó có âm mưu tiêu diệt chính quyền Cộng sản non trẻ, bắt giữ Chủ tịch Hồ Chí Minh nhằm lật đổ chính quyền Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Cuối tháng 8 năm 1945, 20 vạn quân Tưởng do Lưu Hán làm tổng chỉ huy, Tiêu Văn làm phó tư lệnh vượt qua biên giới tiến dần vào Việt Nam. Quân đoàn 62 và 53 tiến từ Quảng Tây dưới sự chỉ huy của Tiêu Văn đã chiếm Cao Bằng, Lạng Sơn và những vị trí quan trọng dọc theo bờ biển tới Hải Phòng. Còn quân đoàn 93 và 60 của Lư Hán từ Vân Nam tiến vào Lào Cai và dọc theo sông Hồng tới thẳng Hà Nội. Trong đám quân xâm lược của Lư Hán có một lực lượng dân tộc thiểu số người Việt, phần vì lôi kéo, phần vì áp bức phải cầm súng chống lại nhân dân. Kẻ cầm đầu nhóm quân đó chính là ông nội của Báo. Trong thời gian chiếm đóng ở miền núi vùng Tây Bắc, ông Báo đã tích cực vơ vét, can quét nhiều bản làng, bắt giết đàn ông, hãm hại đàn bà, vàng bạc, ngọc ngà, thuốc phiện đã trữ đầy kho. Mọi việc chỉ thay đổi khi quân đội của Tưởng Giới Thạch rút về nước vào tháng 6 năm 1946. Nhận thấy gió đã đổi chiều, ông Báo đã bí mật huy động tay chân đào hầm bí mật, vận chuyển vàng bạc vào đó để mà cất giấu, mong đến khi mọi việc êm xuôi, sẽ cho con cháu mình về đào hầm lên để lấy của chôn. Không những thế, lão già còn cho người tìm bắt một cô gái đồng trinh, ép ngậm nhân sâm, rồi nhốt lại ở trong hầm để làm thần giữ của. Trước khi xóa hết tung tích để chuyển sang Điện Biên sinh sống, ông nội của Báo đã mở một buổi tiệc khao quân, nhưng ngấm ngầm bỏ thuốc độc vào thức ăn để giết người diệt khẩu. Sau nhiều năm, trong một lần lục lọi nhà kho của gia tộc, Báo tình cờ phát hiện ra bí mật này. Gã liền âm thầm lên kế hoạch quay trở lại Lào Cai để tìm kiếm những người dân bản địa để dẫn đường đưa gã vào sâu trong núi nhằm lấy lại của cải đã chôn giấu nhiều năm qua. Tuy nhiên mới chỉ được vài hôm thì đã bị người của Trọng phát giác và bắt giữ. Trọng đã cùng đám đàn em bán tín bán nghi nhìn nhau. Sau cùng, để lấy lòng tin của những kẻ mặt người dạ thú, Báo đã yếu lòng rút ra tấm bản đồ đánh dấu kho vàng của gia tộc gã. Và từ đó, Trọng đã bí mật tổ chức nhóm khảo sát địa chất kia. Không ai ngờ, ngay lần đầu gặp Phương, Báo đã phải lòng của cô. Nhưng một người con gái như Phương không dễ gì bị chinh phục. 5 lần 7 lượt, Báo đã dùng tiền của để mà mua nữ trang, quà cáp nhằm để lấy lòng của người đẹp, nhưng đều đã bị Phương từ chối. Trong suốt gần một tháng ở địa bàn, Phương đã luôn cảm thấy mình đã bị theo dõi. Cô giấu sự bồn chồn, sợ hãi dưới cái vỏ bọc cứng rắn của người chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng. Biết không thể chiếm được tình cảm của cô, Báo đã tìm đến một gã thầy bùa người Tàu. Gã thầy bùa quấn bím tóc đen láy ở trên đỉnh đầu, sau đó ngước đôi mắt bé ti hi lên nhìn Báo. Gã thầy bùa năm nay cũng đã ngoài 60 tuổi, nhưng da dẻ vẫn rất hồng hào, béo tốt. Nếu không vì bề ngoài ăn mặc cổ quái, gã thầy bùa trông như chỉ mới 30 vậy. Gã thầy bùa không biết xem tướng số như Báo đã từng tưởng. Ban đầu, Báo tìm đến gã là để nhờ làm một cái lá bùa yêu nhằm chiếm đoạt lấy Phương. Thế nhưng, khi biết mục đích của hắn rồi, gã chỉ nhếch mép lên để lộ ra cái hàm răng bé tí như là răng chuột và cái lợi xám ngoét tựa như là xác khô. Bùa yêu? Mày nhìn tao giống cái loại bán mấy cái đồ vớ vẩn ấy hay không? Cút ngay đi, không tao yểm bùa cho mày lòi mắt rụng tai ra bây giờ. Báo vốn không phải là loại người bản lĩnh. Mới nghe vậy thì đã nhũn người ra như là một con chi chi. Thấy thái độ của hắn, tên thầy bùa đã lại cười khẩy. Tiền, Mày đưa tiền đây đã, rồi tao sẽ yểm bùa thư ngải cho đứa con gái mày yêu phải quỳ xuống dưới chân của mày ấy. Dứt lời, gã thầy bùa nhìn Báo rồi chờ đợi. Báo liếc mắt nhìn xung quanh xem có còn ai hay không, rồi từ từ rút ra ở trong túi một nắm tiền cũng như là vàng trang sức. Tay thầy bùa thì ra vẻ hài lòng lắm, rồi hắn đứng lên, mở chiếc khóa đồng to bản ở trên cánh cửa gỗ mun chắc chắn, rồi nép người mở hé cửa ra, rồi đi vào trong gian trong. Có tiếng lầm bầm to nhỏ phát ra từ căn phòng bí mật, mùi hương khói trộn lẫn với cả một mùi hôi tanh khó tả cũng như đó bốc ra làm cho Báo cảm thấy lợm giọng. Cả nhà đã phải toát lên một cái vẻ tang tóc, ma quái, lạnh lẽo đến gai người. Những cơn gió thổi từ ngoài vào vi vu, từng sợi tóc sau đầu của Báo bỗng dựng lên. Mồ hôi của gã cũng đã chảy ướt đẫm thấm cả lưng áo từ bao giờ. Đôi tay của Báo luống cuống vặn vẹo, cái run rẩy sợ hãi càng lúc lại càng tăng cao. Đột nhiên cánh cửa phòng hé mở, tiếng gỗ lâu ngày kêu lên kéo kẹt như là tiếng răng của người nghiến chặt vào nhau. Dường như ánh sáng đã bị chặn đứng ở ngay trước cánh cửa đó. Từ trong bóng tối, gã thầy bùa bước ra, hai tay nâng niu một vật gì đó được bọc bằng khăn nhung có màu đỏ thẫm. Chậm chậm bước đến bên gã thanh niên, lão thầy bùa ra hiệu cho Báo nhận lấy cái vật đó. Tay của gã vừa chạm tới, Báo đã bật ngửa ra đằng sau, chân tay thì cuống cuồng bò lết ở trên sàn nhà. Trước mặt của Báo, cái khăn nhung đỏ cũng đã bị rơi ra, để lộ ra một bàn tay người chết đã bắt đầu khô lại. Bên ngoài căn nhà ma quái này, gió bỗng thổi vào ào ào như là đang giận dữ. Cây rừng thì nghiêng ngả tưởng chừng như sắp bật cả gốc đến nơi. Chim thú thì thi nhau kêu lên một cách hoảng hốt. Cả một khoảng trời bỗng tối sầm, phủ đầy cả mây đen. Ngay đến cả đại ngàn Hoàng Liên Sơn cũng đã phải rùng mình mà tỉnh giấc. Đây chính là tay của một kẻ đã chết vì một thứ nhựa cây mà bọn mọi dợ miền Vân Nam chúng tao đã luyện ra đấy. Tên gọi là May Nôm, chiết xuất từ loại cây công địa đề, mọc men theo gờ đá. Khi luyện độc, chúng tao sẽ phải chặt đầu, lấy máu của một đứa con gái đồng trinh, trộn với cả nhựa cây và hạt của nó. Sau đó thì moi hết ruột gan, băm nhuyễn ra, trộn với cả đất, rồi đổ lại vào cái bụng cái xác. 47-49 ngày sau, hạt cây đã hút no cả nhựa lẫn cả máu, bắt đầu nảy mầm thì chúng tao sẽ lấy hạt trồng ngay trong cái xác đã thối rữa của con bé đồng trinh kia. Oán khí tích tụ từ máu ngấm trong hạt, từ đất trộn ruột gan, trở thành một chất kịch độc. Giống mọi dợ Vân Nam chỉ cần chấm một chút bằng đầu tăm, chỉ cần làm xước ra thì chắc chắn sẽ có kẻ quy về tiên tổ, lìa xác bỏ hồn. Vừa mới dứt đoạn giới thiệu, lão thầy đã cười ré lên một tiếng, tiếng cười lanh lảnh như là trẻ con vừa kỳ quái lại vừa kinh dị. Báo vẫn ngồi bệt ở dưới đất, mặt cắt không còn một hột máu, mồm của gã há hốc ra vừa kinh hoàng lại vừa khiếp đảm. Chưa để Báo hết ngạc nhiên, lão thầy lại nói tiếp. Nạn nhân không có chết ngay vì chất độc đâu. Người đó sẽ bị chất kịch độc đi vào máu, khiến cho cả người dần dần mất đi cái khả năng vận động, nhưng cảm giác thì vẫn còn nguyên vẹn đấy. Nói đến đây, lão cười lên một vẻ khoái chí. Chính vì điểm đó mà kẻ nào chết vì May Nôm thì lại càng nhiều oán khí. Mày cứ thử bị trói chặt tứ chi không thể cử động, nhưng vẫn cảm nhận được từng sợi rễ cây từ từ đang len lỏi và phát triển, đâm chồi trong người của mày. Đã thế mọi dịch thể ở trong bụng của mày sẽ bị hút cho đến khô kiệt. Cái tàn ác không phải là vì nó làm người ta chết ngay, mà ở chỗ nó làm cho người ta chết từ từ, đau đớn, không gì cứu được, và cuối cùng sẽ thành một người thực vật theo đúng nghĩa đen. Báo sợ hãi đưa mắt lên nhìn cánh tay lăn lóc ở trên mặt đất. Tua tủa đang đâm ra một lớp đen đen như là lông khỉ, nhưng chú ý hơn một chút, Báo biết rằng đó chẳng phải là lông lá gì mà chính là rễ cây. Nhưng gã cũng đã nhận ra bàn tay đó chỉ vừa mới bị chặt ra, hay là nói đúng hơn thì là đã bị bẻ ra. Vì ngay ở cổ tay có một thứ chất lỏng đen xì vẫn còn đang nhễu ra trên đất. Lão thầy bùa thì từ từ tiến lại, dí miệng sát vào tai của Báo, thì thầm những cái điều không ai có thể nghe rõ. Chỉ thấy khuôn mặt của Báo chuyển từ sợ hãi sang cái sự hân hoan. Và cuối cùng, hắn nhếch khóe miệng lên, trưng ra một khuôn mặt vô cùng tàn ác. chiếc xe Jolly cũ kỹ chậm chậm đưa ba người, Báo, Long và gã điên đang tiến dần về thị trấn. Người lái xe cứ chốc chốc lại dõi mắt vào gương chiếu hậu, nhìn lại ra phía đằng sau. Ba hành khách, một già, một trẻ, một rách dưới hôi hám, không ai nói với ai một lời nào. Nhưng không khí trên xe thì ngột ngạt đến khó thở, làm cho người tài xế đã phải kéo hết cửa kính xuống, mặc kệ cho gió bụi từ ngoài đang lùa vào. Chiếc xe dừng lại ở trước cửa nhà khách của trung tâm khí tượng. Ba người đã trả tiền xuống xe. Bác Tài đã nhấn ga lao vội đi, tay áo thì quệt mồ hôi, đầu còn ngoái hẳn lại nhìn ba kẻ kỳ dị kia. Báo lấm lét đi sau hai người còn lại, chốc chốc hắn lại quay lại nhìn tứ phía như là để tìm một chốn thoát thân. Mặc dù không biết Tín đã nói gì với cả Long, nhưng gã đoán có lẽ thằng điên kia lúc lên cơn đã lỡ mồm tiết lộ ra chuyện gì đó làm cho lão già này sinh nghi. Vẻ mặt của Báo không có còn được thân thiện, nhiệt tình như trước, mà thay vào đó là cái sự đều cáng, ánh mắt thì tì hí, láo liên, càng buộc lộ cái bản chất con người xảo trá này. Dừng trước cửa phòng, Long đẩy Tín vào trước, quay lại, đưa tay ra bắt. Báo ngạc nhiên lắm, hắn chưa hiểu chuyện gì xảy ra nhưng cũng đang ngờ ngạch đưa tay ra. Cái nắm tay siết chặt lại ngay lập tức, Long đã dùng lực kéo mạnh Báo về rồi thuận đà, đẩy gã ngã rúi rụi ở trên mặt đất. Mất hết vẻ tử tế, đàng hoàng, Báo đã ngoái lại nhìn Tín rồi cầu cứu. Tín, Tín ơi, cứu tao. Không để cho Báo nói hết câu, một cú đấm giáng thẳng xuống đỉnh đầu của hắn, Báo quay cuồng rồi ngất lịm đi. Địa giới hành chính Lào Cai, Lai Châu, ngày 19 tháng 12 năm 2008. Hai tên lính biên phòng biến chất súng khoác ở trên vai, dao quắm thì lăm lăm ở trên tay, dẫn dải bốn người còn lại tiến sâu hơn vào trong rừng Hoàng Liên. Tín lúc này thì đã bỏ cái vẻ mặt hiền lành trước đây, mà trưng ra cái khuôn mặt vừa đều cáng, vừa tức tối. Trước khi hạ trại di chuyển, gã đã lại thuật lại cái câu chuyện Báo trước khi đi nhờ gã cầm theo cái bàn tay của người chết. Cái thứ gây rợn mà Báo tin là bùa yêu để dụ dỗ Phương. Chẳng ngờ, Phương đã giằng lấy rồi vứt xuống dưới đất. Đã thế còn tát mạnh vào mặt của Tín. Gã cũng không vừa, lấy báng súng thụi một nhát thật là mạnh vào bụng của cô bí thư. Tín không nén nổi cái sự tức giận, đưa súng lên định bắn chết ngay đứa con gái khốn nạn, dám cả gan chống lại gã. Bỗng có một tiếng hét chói tai vang lên khắp cánh rừng, làm cho Tín và tất cả những người còn lại phải giật mình hoảng hốt. Giữa rừng thiêng, tiếng hét như là đánh thức tất cả thú rừng, cây cối, không khí vốn thâm u, trầm mặc thì nay đã trở nên nháo nhác, kinh hoàng. Cả Hoàng Liên bỗng gầm lên sự giận dữ. Thấy có chuyện chẳng lành, Dính đã giục Tín và những người còn lại phải rời trại ngay lập tức, bỏ lại nhiều dụng cụ, máy móc. Bốn người đã bị trói liền với cả nhau chạy trước, hai gã cầm súng đuổi theo phía sau, chốc chốc lại chửi thề, đến tận khi kiệt sức thì mới ngừng lại nghỉ. Tín hậm hực rút chiếc la bàn ra và bản đồ địa hình để mà xác định vị trí, nhưng gã đã trố mắt kinh hoàng. Trên tay của Tín, chiếc kim la bàn đang quay tít không ngừng. Không ai có thể hiểu được rằng, ngay từ lúc nhóm người bước vào trong vùng núi này, bàn tay chứa đựng đầy chướng khí oán niệm đã thành một vật dẫn truyền, thu hút mọi thứ yêu dị, tà ma trong cả cánh rừng này. Bàn tay mà gã thầy bùa đã đưa cho Báo không phải là thứ ngải tầm thường. Nó ký sinh trong cơ thể của người chết, nhưng lại hoạt động như là một con vật háu đói, thèm khát oán niệm và sinh khí của người sống. Nhưng cũng là cái thứ mồi ngon cho đám dã thú và ma rừng. Đó là lý do vì sao, chỉ sau có một đêm, hết chăn rừng, Báo gấm tìm tới. Cái khoảnh khắc mà Phương đã ném bàn tay kia đi xuống dưới đất, hơi thở tà quái đã ngấm xuống dưới nền đất của rừng Hoàng Liên, đụng chạm đến oai linh của thần núi. Vị thần mà người dân tộc nơi đây đã thờ phụng như là một tôn giáo riêng, đã ngủ vùi sau hàng ngàn năm, lần đầu tiên cũng đã tỉnh giấc. Giữa rừng Hoàng Liên, thâm u, hùng vĩ, hai kẻ tham tài tán tận lương tâm và bốn người xấu số đen đủi sắp phải nạp mạng cho thần núi. La bàn đã không thể sử dụng, nhóm người như những kẻ mù, đang lầm lũi đi theo cái cảm giác, bỗng dính dừng lại. Trước mặt của gã, bàn tay mà lúc trước Phương đã ném đi, bây giờ còn đang trình ình nằm ngay ở trên mặt đất. Gã đã tái mặt, đưa tay lên rụi mắt, bàn tay thì vẫn ở đó, không có chút lay động. Dính đã hoảng hồn níu lấy tay áo của Tín chỉ về phía bàn tay. Tại sao? Tại sao nó lại ở đây? Tín cũng kinh ngạc không kém. Gã nhớ rằng khi nãy, cả nhóm người đã sợ hãi bỏ chạy tháo thân. Có ai cầm được thứ gì quan trọng đâu. Lều lán cũng đã đều bỏ lại. Tại sao bàn tay đó nay lại ở đây? Hai kẻ không ai nói với ai một câu nào. Giương súng lên cao, nắm chắc tay cầm rồi tiếp tục tiến bước. Nhưng chỉ một quãng, Tín đã lại sững người. Bàn tay ma quái kia đã lại hiện lên, nằm ngay ở chân đất trước mặt của gã. Gã không thể nói cho dính nghe, mà chỉ lấy dao khắc một vệt lên thân cây bên cạnh. Gã cảm thấy nơi này không có được bình thường nữa. Gã đã từng đi tuần khắp biên giới, đụng chạm với cả thổ phỉ, lạc đường trong rừng núi nhưng vẫn cảm thấy nhẹ nhàng. Nhưng lần này thì lại khác. Tín lầm lũi tiến bước, lâu lâu thì lại nhìn xung quanh để cảnh giác những cái điều kỳ dị. Nhóm người đi thêm một lúc nữa thì bỗng ở phía trước, Tuyết đã phải hét toáng lên. Cô vừa dẫm phải một vật gì đó làm cho cô trượt ngã. Dính nóng nảy lao tới, giương tay tát một phát như là trời giáng vào giữa mặt của Tuyết. Anh Váo không kìm được đã nhảy vào can ngăn, cũng đã bị gã giương súng lên đe dọa sẽ bắn. Lâm thấy vậy thì chỉ đỡ Tuyết dậy an ủi, còn Phương thì hướng đôi mắt hận thù lên nhìn hai tên lính đã phản bội nhân dân, tổ chức. Tín léo đéo chạy theo, hằn học hỏi Tuyết. Mày hét cái gì thế hả con này, hả? Tuyết ôm mặt rưng rưng khóc. Tín không thèm để ý đến cô nữa, đưa mắt xuống nhìn quanh đất. Chỗ Tuyết vừa trượt ngã, lù lù là bàn tay đang nằm ở đó, bị in hằn lên dấu giày của Tuyết. Tín lúc này thì tái mặt, lùi lại phía sau vài bước rồi gã chạy xung quanh, sờ hết thân cây này đến thân cây khác. Dính nhìn thấy bàn tay ma quỷ thì cũng đã giật mình hoảng sợ. Nhưng khi gã đang ngạc nhiên vì hành động của Tín thì bỗng Tín gọi to. Kệ mẹ chúng nó đi, mày ra đây mà xem. Vừa nãy tao khắc lên thân cây để đánh dấu, thế mà bây giờ tại sao nó lại ở đây? Dính chạy vội về chỗ của Tín đứng, mắt hướng về vết khắc sâu ở trên thân cây vẫn còn đang chảy nhựa. Rồi hai kẻ ngơ ngác nhìn nhau không có nói. Nhưng bốn người còn lại thì cũng đã lờ mờ đang hiểu chuyện gì đang diễn ra. Họ đã bị ma rừng che mắt. Ngay lúc này Dính lao đến chỗ của Tuyết vừa bị ngã. Cả đám người bị trói xúm lại vì nghĩ hắn đang định làm hại cô. Thế nhưng Dính vừa chạy tới nơi thì đã cúi người rút ra con dao quắc sáng lẹm, bổ liên tiếp lên bàn tay của bùa ngải. Mỗi nhát chém xuống là mỗi lần hắn tuôn ra những lời chửi rủa hàn học. Bàn tay nằm ở trên đất, bị Dính băm đến gần như là nát nhừ, xương thịt thì vỡ vụn ra như là bùn đất. Từ trong đó vỡ ra hàng trăm con ấu trùng, rung rúc, lồm ngồm bò khắp nơi. Những con trùng chỉ to như là sợi bún, bốc cái mùi hôi thối cũng đã bị những nhát dao của Dính băm nát vụn ra. Một vài mảnh thân thể của cái đám giòi bọ bắn tung lên trên trời, dính lên thân cây, mặt đất và cả trên mặt của gã. Đám người bị trói gô ở dưới đất đã lặng lẽ nhìn Dính đang điên cuồng vung dao. Bỗng dưng gã dừng lại. Dính đưa tay vuốt mặt rồi gã kêu lên thất thanh. Tiếng thét gào giữa núi rừng làm cho chim thú và cả những người có mặt ở đây phải tái người, sợ hãi kinh hồn. Trên đôi bàn tay của Dính bầy nhầy một đống cả thịt, cả da lẫn lộn chảy ra. Gã quay người lại nhìn đám người và cả tên đồng đội. Tất cả đều đã sững người. Mặt Dính, những chỗ đã bị đống giòi bọ bắn lên, đang rữa ra nhanh chóng. Nửa khuôn mặt ở bên phải, nơi gã vừa đưa tay lên vuốt, phần cằm và gò má cũng đã bị phân hủy hết. Xương hàm cũng đã lộ ra trắng ởn đến gai người. Vết loét dần dần tiến lên trên, ăn vào mi mắt và cánh mũi của Dính. Lúc này thì gã điên cuồng, vứt cả dao, cả súng. Hai tay thì khua khoáng loạn xạ. Mồm, hay nói đúng ra là phần còn lại của mồm của gã đang cố kêu lên hoảng loạn những cái lời cầu xin giúp đỡ. Đáng sợ hơn, phần thịt phân hủy cứ mỗi lúc một lan rộng. Bàn tay phải khi nãy đưa lên vuốt mặt cũng đã bắt đầu rữa ra. Từng mảng da đã đổi màu tím tái sang xanh xám, bốc mùi tanh tưởi, hôi thối nồng nặc tan ra như là sáp nến. Các đốt ngón tay cũng đã theo đó mà rụng ra. Trên mặt Dính, vết loét cũng đã ăn vào mắt, một phần trong mắt của gã cũng đã rữa nát ra, không còn có khả năng giữ lấy nhát cầu, làm con mắt của gã rơi ra bên ngoài lủng lẳng treo bằng những cái mạch máu và một vài sợi dây thần kinh. Nhìn kỹ những chỗ phân hủy, đám người thấy rung rúc giòi bọ đang lổm ngổm bò. Dịch tiết của đám quỷ trùng ấy cũng đã tan giữa thịt ra, biến người ta dần vữa ra như nước. đám quỷ trùng còn liên tục sinh sôi, lại không ngừng ăn sâu vào bên trong, làm cho Dính há miệng kêu lên đau đớn. Nhưng gã vừa mở miệng ra thì cả cái quai hàm cũng đã rụng rời xuống dưới đất. Đám người hoảng sợ rúm gió tránh gã như là một con bệnh hủi. Tuyết quá kinh hoàng rồi đã ngất lịm đi. Còn Lâm thì cúi gập người nôn thốc nôn tháo vì cái cảnh tượng tởm lợm đang diễn ra trực tiếp trước mắt. Khi anh đang lảo đảo ngẩng đầu lên thì Dính đã lao tới, hai tay thì giơ ra van xin cầu cứu. Lâm che tay trước mặt, kinh hoàng né tránh nhưng không có kịp nữa. Dính đã vồ lấy anh, cái mắt còn đang trao lòng thòng của Dính đã văng ra đập vào má của Lâm. Từ tay và con mắt của Dính, lũ quỷ trùng lan sang người của Lâm. Anh lăn lộn ở dưới đất, gào rú trong cái sự hoảng loạn. Chân tay của anh giãy giụa, cào cấu lên những cái vết loét trên cơ thể. Chưa dừng lại ở đó, Dính lại lao về phía của những người còn lại. Gã định vồ lấy Phương nhưng đã bị Váo cản lại. Người con trai dân tộc dũng cảm, hai tay đã bị trói xông lên cản đường của kẻ hoảng loạn. Váo nhào tới, húc mạnh vào bụng của Dính. Gã đã trúng đòn, bắn sang một phía, đập lưng vào tảng đá. Dính lúc này thì loạng choạng, định chống tay xuống lấy đà ngồi dậy, thì gã mới nhận ra cánh tay của mình đã bị ăn đến khỉu tay. Phần bị ăn chỉ còn lại trơ xương. Hướng mắt về phía của đám người còn lại, ngước con mắt trái lên chòng chọc nhìn tất cả. Hàm dưới của gã đã rơi ra, nên cả khuôn mặt chỉ còn lại một nửa. Dính vòng tay trái qua người, rút khẩu K54 ra khỏi vỏ. Gã thu chút hơi tàn, nước mắt của gã cũng đã ứa ra hòa lẫn với cả máu và thịt. Dính dí súng lên giữa trán và hắn đã bóp cò. Phương lặng người nhìn quanh. Váo sau khi cản đường của Dính cũng đã bị lũ quỷ trùng lây sang. Anh đang nằm lăn lộn ở trên nền rừng, đầu thì đập liên tục xuống dưới đất. Đỉnh đầu của anh, từng mảng tóc đã bắt đầu trụi ra, máu, thịt và tóc cũng đã trộn lẫn vào nhau, giữa da rơi xuống dưới đất. Cả mảng xương sọ trắng hếu cũng đã lộ ra. Đám quỷ trùng dòi bọ bắt đầu quá trình tiêu hóa không làm sao mà có thể ngừng lại được. Cách đó vài bước chân, Lâm cũng đã ngừng la hét, chỉ còn lại những cái tiếng ú ớ không rõ nghĩa phát ra từ anh. Cổ họng của anh đã bị ăn sạch, máu từ động mạch cảnh cũng đang phun ra thành tia những tia dài. Móng tay Lâm cào sâu xuống dưới nền rừng vì kinh hoàng, hoảng loạn. Lâm nằm ra đất, anh chỉ còn lại những cái phản xạ thần kinh thực vật cuối cùng trước khi chết. Hệ thống bài tiết không có còn kiểm soát, phân và nước tiểu cũng đã ọc ra thấm ướt đẫm cả đũng quần, tràn ra mặt đất, mùi hôi thối của phân cũng như là nước tiểu đã bốc lên cả một khoảng rừng. Tín đứng ở đằng sau Phương chết lặng nhìn mọi chuyện kinh hoàng đang diễn ra. Hai tay của gã đã buông thõng, khẩu AK rơi ở trên mặt đất. Thế nhưng một tiếng súng không biết từ đâu đã vang lên dữ dội. Viên đạn bay sượt qua mặt của Tín, làm rách cả một bên má. Phía xa, Tuyết đã tỉnh dậy từ lúc nào, chạy về phía của Dính, với lấy khẩu K54 bắn về phía của Tín. Thế nhưng viên đạn vừa bắn ra, cô đã hoảng hốt thét lên. Bàn tay nắm khẩu súng giơ lên trước mặt. Từ khẩu K54, đám dòi bọ đã bò sang tay của cô, không ngừng đang gặm nhấm. Tuyết la hét hoảng sợ, tay trái liên tục gạt cho lũ quỷ trùng nhung nhúc rơi xuống dưới đất. Nhưng lũ quỷ trùng thì vừa ăn lại vừa sinh sản liên tục, lại bám rất chắc lên trên cơ thể của người. Tuyết càng ra sức gạt thì lũ trùng lại càng lan rộng. Chỉ mất một lúc sau cũng đã ăn gần hết nửa bàn tay trắng nõn nà của Tuyết. Tín sau khi đã bị bắn, gã liền bừng tỉnh rồi hoảng loạn gào lên, tay vừa lấy khẩu súng AK, chân thì cuống cuồng, đang vùng vẫy bỏ chạy. Trong cái căn phòng nhỏ hẹp, nội thất toành toàng thuộc khu nhà khách Trạm Khí tượng Thủy Văn, Báo đang ngồi đó, tứ chi thì đã bị trói chặt lên trên gỗ. Thu lù trong xó nhà, gã điên ngồi nép mình ở trong bóng tối, máu từ 10 đầu ngón tay thi thoảng vẫn còn đang rỉ ra đau đớn. Lừng lững đứng giữa phòng, tay cựu trinh sát mặt lạnh như nước đá nhìn Báo không chớp mắt. Trong con người của Long toát lên một sự lặng lẽ đến rùng mình. Đó là cái lặng lẽ trước khi bão giông đang ập tới. Cặp đồng tử của Long đen đặc quánh làm cho những ai cố nhìn vào đó có cảm giác như bước hụt chân và rơi xuống một cái lòng giếng sâu hun hút không thấy đáy. Báo co rúm người ngồi trên chiếc ghế, cố tránh né cái nhìn như là dao kiếm từ gã trung niên kia. Khuôn mặt của hắn nhăn lại, mồm thì méo sạch đi, còn đôi mắt thì như là ngân ngấn nước. Trước mắt hắn bây giờ không chỉ là một người lính trinh sát bình thường, mà là một tay đao phủ, sẵn sàng làm mọi điều để trả thù cho con gái của gã. Long lặng nhìn Báo một hồi lâu, rồi rất từ từ và bình thản, ông lôi trong chiếc bao tải xanh ra không biết có đó từ bao giờ. Hai chiếc đinh mười hoen gì, một cây búa con. Long đã nhẹ nhàng đẩy cả Báo và chiếc ghế gỗ ra chỗ khác rồi tắt điện. Cả căn phòng bỗng chìm trong bóng tối. Lẻ loi vài tia sáng yếu ớt lọt qua khe cửa. Báo lờ mờ nhận ra Long đang đứng trên một chiếc ghế khác, tay thì cùa quạng lần mò bên trên chao đèn. Đợi một lúc cho mắt nhìn quen hơn so với bóng tối, hắn nhận ra Long vừa cắt đứt đoạn dây điện nối với cả bóng đèn, rồi lại loay hoay nối vào đó một hay là hai đoạn dây dài hơn. Gã trung niên còn cẩn thận quấn băng dính đen, giật giật vài lần để kiểm tra độ bền. Xong đâu đấy, gã mới bước xuống. Bằng một lối rất bình thản, Long lại kéo chiếc ghế đang trói bao ra giữa phòng. Thứ bình thản của một tên đồ tể đã quen mùi chết chóc, thờ ơ coi việc đoạt mạng của người khác cũng chỉ như bữa cơm, giấc ngủ của gã mà thôi. Báo còn chưa kịp hiểu ra Long đang định làm gì tiếp theo, thì mấy nhát búa đinh đã chát chúa vang lên. Mỗi lần nhịp búa là mỗi lần Báo hét lên đau đớn. Người cựu trinh sát đang đóng đôi đinh 10 vào hai đầu gối của Báo. Tín vẫn ngồi đó, mắt của hắn thì đã nhìn thấy tất cả. Dù tham tiền hám của, sẵn sàng giao kèo ăn chia với cả kẻ xấu, nhưng chính tay của hắn lại chưa làm quá nhiều điều đổi bại. Tín cũng bằng tuổi Báo, chạy vậy lo lót kiếm chắc ăn chia cũng vì mục đích có tí chút lấy cô vợ người giao. Sau cái chết của Trọng và Nhất, gã vẫn còn có chút tự tin vì Dính vẫn còn sống, hai cán bộ địa chất vẫn có thể giúp ích trong quá trình thâm nhập hầm mộ. Cuộc cải cưa đôi, không đi đâu mà thiệt cả. Gã cũng sẽ lo lót cho gia đình của hai tên đồng bọn đã nằm xuống cho chọn cái nghĩa huynh đệ ở đời. Nhưng liên tiếp những cái chết do quỷ trùng gây ra đã làm cho gã kinh hoàng hóa điên, hóa dại, nhưng có vẻ cũng không thấm vào đâu được trước cái cảnh tượng bây giờ. Trước mắt của gã, Báo đang ngồi trên chiếc ghế, nước mắt nước mũi chảy chan hòa. Cái mồm thì khi nãy còn méo sạch sang một bên, còn hay tung tóe đầy bọt dãi. Gã đã bị trói chặt lên trên ghế, nhưng sự đau đớn khiến cho gã dãy giụa lên như một con đỉa phải vôi. Tiếng búa vẫn cứ vang lên đều đều trong căn phòng, pha lẫn với cả tiếng kêu gào, chửi rủa, van xin lạy lục. Mỗi lần, cái đinh ở trên tay của Long lại lún sâu thêm một chút. Máu từ vết thương đã rỉ ra không nhiều, nhưng tiếng đinh đục vào xương bánh chè kêu lên cục cục, khiến cho người ta phải rùng mình kinh sợ. Hai chiếc đinh xuyên qua đầu gối, cắm xuống cả chiếc ghế gỗ rồi ghim chặt vào đó. Long cẩn thận lấy chiếc kìm ở trong bao tải ra, nghiến răng uốn cong phần thừa ra của mỗi cái đinh như là sợ rằng Báo sẽ vùng ra thoát được. Xong đâu đấy, ông từ từ đứng dậy, quệt tay áo lau đi những cái giọt mồ hôi, máu và nước bọt. Đầu của ông đã nghẹo sang một bên, con mắt nheo lại như là một anh thợ đang ngắm nghía thành quả lao động của mình. Do quá đau đớn, Báo đã ngất đi từ bao giờ. Đầu của gã chúi xuống phía trước, tóc tai thì loà xòa dính bết vào nhau vì nước mắt và nước mũi. Không vội đánh thức gã dậy, Long chậm rãi vân về mấy đoạn dây đồng cho xoắn chặt lại vào nhau, rồi từ từ nối hai đầu dây vào chỗ đinh của Long vừa uốn. Trong suốt quá trình, người cựu trinh sát không có nói một lời, ông cứ tha thần làm như là một đứa bé đang làm bài tập. Tập trung, chăm chú, cảm giác như chẳng có điều gì có thể lay động được ông. Cố định thật chắc hai đầu dây, Long đứng dậy tiến về phía cửa chính của căn phòng. Ông với tay bật công tắc đèn lên. Bóng đèn chớp chớp nháy nháy. Bên dưới bóng đèn, ngay giữa nhà, Báo vẫn còn bị trói ở trên ghế. Người thì đã giật lên đùng đùng, khói thì nghi ngút bay từ đỉnh đầu bốc lên trên trần nhà. Miệng của gã thì há hốc ra, sùi sụt văng bọt mép trắng xóa. Máu từ tai và hai lỗ mũi bắt đầu rỉ ra đỏ thẫm. Con người cũng đã giãn ra to hơn, rồi dần dần chuyển sang màu đục ngầu. Trên hai đầu gối, tia lửa điện bắn tóe lên như là pháo hoa ngày Tết vậy. Long tắt công tắc, cả căn phòng tối om. Một thanh âm trầm đục vang lên rất khẽ. Con gái của tao đâu? Tao... cháu không biết chú ơi. Cháu không. Đèn lại bật sáng, dòng điện cứ thế truyền vào người của Báo như những cây kim li ti đâm xuyên suốt cơ thể của gã. Đèn vụt tắt. Con gái tao ở đâu? Từng chữ đã vọt ra từ cổ họng, đi qua hai hàm răng nghiến chặt căm thù. Cô con gái Long yêu thương không rõ còn sống hay là đã chết. Không đợi Báo trả lời, Long đưa tay lên bật công tắc lần nữa. Cháu xin chú, cháu không biết gì cả. Chúng nó không cho cháu đi. Cháu cũng chỉ nhận được một phần rất... Tách, ánh đèn lại bật sáng lên. Long lúc này trợn trừng đôi mắt mà nhìn gã thanh niên gốc hoa đang giật nảy lên từng cơn. Cả người đang co cứng lại, đôi mắt thì trố lồi như là sắp rơi ra khỏi tròng. Hàm răng của Báo thì nghiến chặt lại, bọt dãi thì phun phì phì qua kẽ răng. Hai tay thì nắm chặt ở trên thành ghế, 10 đầu ngón tay cắm xuống gỗ bật cả máu. Mặt của Báo rúm lại, các cơ, gân ở trên khuôn mặt co rút, nổi căng ở trên da. Mùi khét của tóc và da thịt cháy nồng nặc khắp cả căn phòng. Gã ú ớ không có thành tiếng được nữa. Dòng điện truyền vào liên tục đã vượt qua sức chịu đựng của gã. Hình ảnh cuối cùng còn hiện lên trên con mắt của Báo là bóng dáng của Tín đang lù lù hiện lên sau lưng của ông Long. Trên tay thằng điên, lăm lăm chiếc búa vẫn còn đang dính máu. Rừng Hoàng Liên, chiều ngày 19 tháng 12 năm 2008. Phương hoảng loạn chạy khắp khu rừng cho đến khi kiệt sức. Sau khi nhóm người chết hết còn Tín thì kinh sợ bỏ chạy. Phương cũng đã quáng quảng lao đi trong vô thức. Xung quanh nàng, rừng rậm bùa vây kín lối, đầu đầu cũng là những rặng cây. Những cái chết liên tục xảy ra làm cho Phương cảm thấy hoảng loạn, cô đi như là một người mất trí. Khu rừng dần tối, Phương cũng đã kiệt sức ngồi vật ở dưới một gốc cây. Trên đầu nàng, tiếng cú kêu hòa cùng với cả âm thanh rầm rì của rừng rậm như là một bản nhạc cầu hồn, tiễn đưa cô về nơi chín suối. Phương đã đưa tay quệt ngang nước mắt. Cô đã khóc từ khi nhìn thấy anh Váo lăn lộn ở dưới đất, cố rũ cho hết đám quỷ trùng nhưng không thể nào. Cô đã khóc khi nhìn thấy Lâm đưa bàn tay đã bị phân hoại đến trơ xương, luống cuống giữ lấy cổ họng đang sắp bị đứt lìa ra. Rồi cả sự ra đi của Tuyết, cô gái Hà Nội, đồng hương với cả cô. Nước mắt của cô cũng đã thấm xuống dưới nền rừng, như là cái giá mà cô đã phải trả vì đã cả gan vượt oai linh của thần núi. Cả người của Phương lúc này cũng đã mệt mỏi rã rời, cô đã chấp nhận buông xuôi ở tại nơi đây. Nhưng từ phía xa, hai đốm lửa từ đâu bỗng đã sáng lên, bập bùng le lói. Trong căn nhà khách của trạm khí tượng thị trấn Sapa, cảnh sát đang tiến hành phong tỏa hiện trường. Khung cảnh bên trong thì cực kỳ kinh dị, nhân chứng là một người phụ nữ tạp vụ cho khu nhà khách. Từ vài ngày trước, bà ta đã nhận được thông tin trạm khí tượng có khách, cho nên hôm nay bà ta đã đến để quét dọn và nhận giặt chăn ga. Bà gõ cửa phòng rất lâu nhưng không có thấy ai trả lời. Cứ nghĩ vị khách kia đi vắng, bà lật đật xuống dưới phòng lễ tân để lấy chìa khóa sơ cua. Cánh cửa phòng vừa mới được mở tung ra, bà đã tá hỏa, ú ớ rồi la lên. Bà chân bốn cẳng lao thẳng ra khỏi phòng. Căn phòng đèn điện liên tục chớp tắt một cách kỳ quái. Ngồi lù lù ở giữa gian phòng, một cái xác đang há hốc mồm, toàn thân thì khô quắt lại. Gò má thì nhô cao, cái mồm thì dầu lên trên trời, đôi mắt thì lồi ra trợn trừng trông rất kinh dị. Dưới nền nhà, chan hòa là máu với cả thịt, một cái búa đóng đinh vẫn còn đang găm lại trong cái hộp sọ của một người đàn ông. Đầu nạn nhân bị đập nhiều nhát, mảnh sọ, não, máu, thịt thì văng tứ tung khắp phòng. Khuôn mặt của nạn nhân đã biến dạng hoàn toàn không thể nhận ra. Một con mắt đã bị bắn ra ngoài vì sức ép quá lớn. Quai hàm thì đã bị vỡ vụn dính lên trên vai và cổ của chính cái xác đó. Tụt mãi trong góc nhà, ngay trên bậu cửa sổ, có một cái xác khác cũng đang bị treo lủng lẳng bằng sợi dây thắt lưng ra. Khuôn mặt thì đã sưng vù, tím bầm vì sung huyết, hai mắt thì trợn ngược lên, đỏ hòn như là trứng muối. Cần cổ của nó thì cũng đã bị kéo dài ra thêm vì trọng lực. Cái lưỡi thì vắt vẻo, lủng lẳng the ra khỏi bờ môi đang tím ngắt. Gió thổi qua cửa sổ, làm cho cái xác đùng đưa lúc lắc, mùi khai thối tởm lợm của phân cũng như là nước tiểu hòa với cả mùi máu tanh và thịt cháy nồng nặc khắp cả căn phòng. Tất cả ba nạn nhân kể trên đều được xác định có liên quan đến một nhóm người khác đã mất tích gần 10 ngày nay. Vì không tìm thấy ai còn sống sót, cho nên tổ điều tra thuộc ban chuyên án quyết định gọi đây chính là vụ án số 0. Nguyên nhân của vụ việc đang được điều tra làm rõ. Tuy nhiên, các điều tra viên bước đầu xác định đây là một vụ hình sự giết người rồi tự sát. thủ phạm khả năng cao là kẻ thắt cổ nơi cửa sổ kia. Với nhiều tình tiết nghiêm trọng cộng thêm mối liên hệ phức tạp với vụ mất tích nói trên, một tổ công tác điều tra đã được thành lập để tiến hành tìm hiểu nguyên nhân vì đâu mà vụ án thương tâm này đã lại xảy ra.